Ở một vùng quê nọ, có một ngôi nhà được cất ở cuối thôn. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng lại nô nức tiếng đùa vui của trẻ nhỏ. Có một tiếng nói cất lên: "Lai à, lấy cho cha một ly trà uống giải khát cái coi con." "Dạ." Đó là tiếng của ông Mười Văn nhờ vả con gái của mình. Ông Văn năm nay đã ngoài 40 tuổi. Cha mẹ ông có 10 người con, và ông chính là người con thứ 9, nên người dân quanh đây thường hay gọi ông là ông Mười. Năm 21 tuổi, ông được cha má mình cưới về cho một cô vợ xinh đẹp, nhưng lại không có mấy gì là hiền dịu. Bù lại bà khỏe mạnh, tháo vát, giúp đỡ chồng mình rất nhiều trong việc đồng áng. Bà nhỏ hơn ông 2 tuổi, tên là Nhàn. Hàng xóm chung quanh vẫn thường hay kêu bà theo thứ tự của chồng mình trong nhà là bà Mười. Bà có với ông được 2 người con, một gái một trai đủ nếp đủ tẻ, nên đến nay ông bà vẫn không có thêm một đứa con nào nữa. Đứa đầu tiên bà sanh là con gái, đặt tên là Lài. Đứa sau là con trai, đặt tên là Nhân. Cả hai đứa con đều là báu vật của bà. Bà dạy cho chúng tất cả những gì mà bà biết. Lài năm nay 19 tuổi. Thời đó 19 tuổi đã có thể lấy chồng sinh con. Cô thừa hưởng cái nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của má mình và cái nụ cười tinh khiết của cha. Nhìn cô từ trên xuống dưới, chẳng có cái gì để chê. Tính tình có chút nhút nhát, nhưng bù lại cái tính cần cù siêng năng, khéo ăn khéo nói. Ông Văn rất tự hào về đứa con này, bởi vì từ nhỏ tới lớn nó chưa từng làm cho ông phải phiền lòng hay bị ai mắng vốn một câu nào. Còn thằng Nhân năm nay chỉ mới 16, cái tuổi còn mê ăn mê chơi, chưa phụ hay đỡ đần cha má được gì nhiều. Mặc dù chơi thì Nhân có mê chơi thật, nhưng chuyện học hành thì vẫn điểm cao, nhận thưởng mỗi năm, không bao giờ làm cho ông bà phải khiển trách điều gì. Ông Văn cũng là một người đi lính lúc còn trẻ. Ông phục vụ cho nước nhà được 2 năm. Trong một lần do đi thám rồi bị phát hiện, ông và đồng đội của mình bỏ chạy thục mạng. May mà thoát kịp, nhưng hai người đã bị đạn xuyên thủng qua chân, rồi bị tật nguyền, không thể phục vụ nhà nước được nữa. Người đồng đội kia của ông cũng không may mắn gì hơn ông là bao. Cũng vì vậy mà ông được quay về nhà, vì đã là phế binh và được nhận trợ cấp mỗi tháng. Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đối với gia đình ông, có còn hơn không. Từ trong nhà, Lại bước ra tay bưng ly trà đưa cho cha mình rồi nói: "Trà đây cha, bữa củi hội sáng giờ chắc là cha mệt rồi, để con tiếp tay cho." "Thôi khỏi đi bây, còn chút nữa là xong. Bây kêu thằng Nhân phụ ôm củi đem vô nhà bếp cho má bây nấu ăn đi." "Dạ." Thường ngày, gia đình ông kiếm sống bằng nghề răng lưới bắt cá ngoài bờ sông, rồi đem bán kiếm chút tiền trang trải cuộc sống gia đình. Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm vui vẻ như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau mới sáng sớm, ông Văn đang lui cui lấy giỏ ra sông dở lưới thì nghe bên ngoài có tiếng gọi: "Anh Văn ơi, có nhà không?" Giọng của một người đàn ông đứng tuổi làm cho ông Văn có chút quen thuộc. Ngước đầu lên xem thì bỗng ông vui mừng đi nhanh ra ngoài, ôm người đàn ông đó nói lớn: "Trời ơi, anh Chiến lâu rồi không gặp, cỡ này thấy mập ra nhồi nghen." Người đàn ông cười tươi niềm nở, nhìn rất dễ mến trả lời ông: "Có đâu, anh cứ nói quá lên hả?" "Ủa, mà sao anh tìm được đến đây vậy?" "Đúng là hai cha con tôi đang đi công tác ở xóm bên nè, bỗng đi ngang qua đây, nhớ lại cái lúc trước anh nói với tôi là quê anh ở đây, nên tôi mới dò hỏi người dân xung quanh tìm được đến đây." Giọng hai người cười lên sảng khoái vang vọng vào bên trong nhà. Bà Nhàn đi ra thì thấy có người lạ trước sân, bà hỏi: "Ai vậy ông?" "Đây là bạn của tôi và cũng là đồng đội trên chiến trường của tôi đấy bà." "À vậy hả, mời ông anh vào nhà uống miếng trà với ông nhà tôi." Ông Ba Chiến gật đầu cười vui vẻ rồi đi vào trong nhà với ông bà Mười. Vào tới trong nhà lúc này, ông Văn mới để ý là theo sau ông Chiến là một thanh niên mặt mày sáng sủa, cao giáo, mặc dù nước da có hơi ngăm đen. Ông liền hỏi: "Còn đây là ai vậy anh Chiến?" "Giới thiệu với anh, đây là con trai lớn của tôi tên là Trường, năm nay 20 tuổi." "À, anh cũng có con trai lớn bộn đó ha. Vậy nhà anh được mấy cháu?" "Nhà tôi được 4 cháu, 2 trai 2 gái." "Trời cua, cặp nếp cặp tẻ được vậy là quá mừng cho anh." "Vậy còn anh thì sao?" "Tôi được 2 cháu, một gái một trai. Nói rồi, hai ông đều cười lên ha hạ vang một căn nhà. Ông Văn thấy có Chiến Hữu đến thì kêu vợ mình ra chợ, mua rượu và một chút mồi đem về làm một bữa thịnh soạn cho bạn Hiền và ông nhấm nháp. Trong lúc hai người vừa cụng ly vừa trò chuyện với nhau, còn có cả sự góp mặt của Trường và cả nhà ông Văn. Uống một hồi lâu, ông Chiến cũng đã ngà ngà say. Ông quay qua bạn mình mà nói: "Anh Văn à, anh còn nhớ lúc hai anh em mình đang còn trong điểm chuẩn bị ra chiến trường đã từng hứa gì với nhau không?" Ông Văn ra chiều suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa suy nghĩ ra Lông đã hứa với bạn mình những gì. Ông bèn hỏi: "Chúng ta hứa chuyện gì ta? Sao tôi chả nhớ gì cả?" "Anh đúng là cái đồ mau quên." Ông Chiến vừa nói vừa nấc lên một tiếng, giọng có chút lẻ nhẹ ông nói: "Anh đã hứa với tôi, nếu như sau này có con đầu của anh là con trai, con đài của tôi, hoặc là con hoặc ngược lại, thì chúng ta sẽ cho hai đứa nhỏ nên duyên, kết làm thông gia. Tôi nói vậy, anh đã nhớ chưa?" "Ồ, tôi nhớ rồi. Vậy sẵn hôm nay có mặt đông đủ ở đây, tôi và anh xem như hứa hôn như lúc ban đầu luôn đi. Dù gì con là nhà tôi năm nay cũng vừa đủ tuổi lấy chồng." "Tôi nhất trí à nha, quyết định vậy đi. Nửa tháng sau tôi sẽ đem chẩu cau có hỏi cưới cháu là cho thằng Trường nhà tôi nha anh." Hai ông cứ ngồi đó nói chuyện liên thiên mà không để ý đến sắc mặt của Trường đang dần biến sắc. Gương mặt của anh tràn đầy sự khó chịu, nhưng chắc vì anh ngán ngẩm thế lực của cha mình trong nhà nên mới im lặng, không dám nói gì. Còn về phía Lài, cô cũng không biết là bản thân cô nên vui hay nên buồn đây. Suốt 17 năm sống trên đời, chưa từng để ý hay thương thầm ai cả. Mặc dù có rất nhiều người vì cái vẻ đẹp mỹ miều và cái tính nét hiền dịu của cô mà điêu đứng. Bà Nhàn khẽ nắm đôi tay con gái của mình, thầm an ủi trấn an tinh thần của cô. Lại len lén liếc mắt nhìn sang Trường xem biểu hiện của anh, nhưng cô thấy anh như một tảng băng không hề có một chút biểu hiện gì, khiến cô có chút buồn trong lòng. Hai người nhậu tới trưa thì say khướt lăn ra cái ván gỗ ngủ khò khò. Trường có chút ngại không biết phải làm sao nên đành đi ra sân, thấy Nhân đang ngồi bên gốc cây dừa cạnh ao cá sát bên vách nhà. Thấy nó có vẻ u buồn, Trường tiến lại gần ngồi sát bên. "Làm gì mà ngồi đây buồn hiu vậy nhóc?" Thằng Nhân thoáng chút giật mình, nó quay qua nhìn Trường rồi đáp: "Anh Trường có định lấy chị hai em thiệt không hả anh Trường?" Thoáng chút sượng vì câu hỏi của một thằng nhóc nhỏ, anh ngượng ngùng: "Hồi nãy cha anh với cha em đang xỉn nên nói bậy bạ vậy thôi, chứ chuyện chưa chắc đã là thật đâu em." "Ồ, em cũng mong là vậy. Thế bộ em không muốn chị hai em được gả đi sao?" "Không, đương nhiên là em muốn rồi. Nhưng nếu chị hai em đi rồi, em ở nhà còn có một mình với cha má, em buồn lắm." Trường chỉ lo trò chuyện với Nhân mà không để ý Lại cũng đang đứng sau hai lưng người. Lúc nãy cô định đem vài cái bánh hồi sáng mẹ cô đi chợ mua về đem cho anh ăn, ai dè vừa đi ra thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người, làm cho cô có chút khựng lại. Đến xế chiều, ông Chiến ngủ dậy thấy trong người vẫn còn ê ẩm, nhưng vì sợ bà nhà trông nên đành cáo từ về ngay trong ngày. Lúc này ông Mười Văn vẫn còn đang nằm trong nhà ngủ mê man không biết gì. Cho đến sáng hôm sau ông tỉnh dậy thì trong nhà vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và hôn sự của Lài và Trường cũng không có nghe ông nhắc đến. Lài cũng chẳng biết là cha mình còn nhớ hay đã quên. Cô cũng không dám hỏi hay có ý kiến gì, bởi vì thời bấy giờ vẫn còn phong kiến lắm, cha má đặt đâu con ngồi đó, chưa nào có dám ho he tiếng nào. Về phía bà Nhàn, bà vẫn nhớ như in cái mối hôn sự này. Đêm nào bà cũng nhắc ông Văn phải nhớ đến hôn sự của Lài sắp đến, mà những ngày đó đều đúng ngay những ngày ông Văn uống say với mấy ông bạn. Người miền quê mà, sau mỗi lần làm mệt thì mấy ông lại kéo nhau dọn chỗ làm vài ly. Đến nửa tháng sau, vào một hôm trời trong mây trắng, mới sáng sớm gió thổi mát rung người, ông Chiến lại đến. Khác là lần này, không phải chỉ ông và Trường đến nữa, mà là có đến 5 người. Họ ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, làm cho cả nhà ông Văn có chút ngỡ ngàng. Ông không ngờ bạn ông lại nói một lời ra chắc như đinh đóng cột như vậy. Thế là ông Văn tất bật chạy vào buồng, lấy ra một bộ đồ mới nhất, được cất đã bao nhiêu năm ông không dám bận, trừ khi có việc gì quan trọng mới lôi ra bận. Thay nhanh bộ đồ mới, Ông bước ra đón tiếp bạn Hiền vào nhà, làm cho cái nhà đang im lìm bỗng náo nhiệt. Bà Nhàn cũng là người biết chuyện, vừa thấy khách đến liền hiểu ra ngay chuyện gì, nên liền thúc giục Lài vào buồng sửa soạn thật đẹp. Về phần bà, cũng luồn cửa sau, chạy ra cái lú mới, đặt lúc tối, kéo lên để có cái tiếp đãi khách quý. Trong chuyện tốt này, lại có hai người không biết nên cảm thấy nên vui hay nên buồn đây. Lại cứ nhìn vào mặt của Trường thì lại cảm thấy bất an. Cô thấy anh dường như không thích cuộc hôn nhân này diễn ra, bởi vì mỗi lần cô nhìn anh đều thấy như đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó, không quan tâm đến cha má hai bên đang bàn với nhau điều gì. Lòng cô đinh ninh, chắc là cuộc hôn nhân này sẽ không suôn sẻ gì mấy đâu. Nhưng dù nó có thế nào, cô cũng chẳng dám cãi lại cha má. Phận làm con cái, chữ hiếu đi đầu mà. Sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, đêm hôm đó, bà Nhàn đi đến buồng con gái của mình, thủ thỉ đôi điều. Lài à, con ngủ chưa? Dạ, con chưa ngủ đâu má. Ờ, vậy má vào nghe. Bà Nhàn vén màn đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Lài, nắm lấy đôi tay mịn màng trắng trẻo của con gái. Bà nói: tháng sau là con phải gả cho nhà của chú Chiến. Con nghe mẹ dặn nè, nghề cực khổ nhất trên đời này là nghề làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Nghề mà không mấy ai nhắc đến, một mình lặng lẽ, âm thầm vượt qua. Một năm 360 ngày, không lương, không được nghỉ phép, mà đôi khi còn không được trân trọng. Cho dù coi như vậy, thì con cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ và một đứa con dâu trong nhà. Con hiểu những điều má vừa nói hay không? Lại gật đầu nhẹ nhàng ra chiều đã hiểu, bà Nhàn nói tiếp. Những điều đó đều là do người chồng mà ra. Người phụ nữ sướng hay khổ đều do cách cư xử của người chồng. Bởi vậy con cũng đừng lo lắng quá, số ai nấy hưởng. Thằng Trường theo má cảm nhận thì nó không phải là người lỗ mãng hay cộc cằn gì. Không phải là nó không thương con, mà chỉ là hai đứa mới gặp nhau mới có vài ba lần, nên tình cảm nó chưa đủ để thể hiện mà thôi. Trong lòng con gái của má nghĩ điều gì má đều biết rõ. Có phải con thấy nó lạnh nhạt với con nên con mới cảm thấy phiền lòng như vậy phải không? Dạ má nói đúng, chỉ có má mới hiểu được con. Má yên tâm đi, con sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, một con dâu thảo, để cha má không phải mất mặt với hàng xóm láng giềng đâu. Ừ, được vậy thì má an lòng. Thôi con nghỉ ngơi đi, má cũng đi ngủ đây. Dạ. Tối đó lại nằm ngẫm nghĩ những điều mà má mình đã dặn dò trước khi được gả đi. Cô nhớ lại những biểu hiện của Trường. Anh quả thật là người biết lễ nghĩa từ những lời nói và cử chỉ của anh, khiến cô cứ nghĩ mãi trong đầu. Có lẽ anh là mối tình đầu mà cô yêu đơn phương chăng? Có thể bây giờ anh chưa thích cô, nhưng sau này lấy nhau về, mưa dầm thấm đất, anh cũng sẽ thấy thích cô mà thôi. Lại cứ nghĩ theo hướng tích cực, để tinh thần cảm thấy thoải mái hơn một chút mà ngủ thiếp đi. Đúng ngay vào tháng sau, một đám cưới rình rang được tổ chức tại một nơi hơi xa nhà của Lài. Trong đám cưới, chú rể tuy cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi sầu che kín. Đến giờ đi rước dâu, ông Chiến và đoàn người bưng mâm trao cầu, ngũ quả trà bánh. Đến nhà của ông Văn với vẻ mặt vui mừng niềm nở. Ông Văn ra trước sân nhà đón tiếp nồng hậu. Cô dâu tạm biệt cha má, rời bước theo nhà chồng, trong nhiều cặp mắt tiếc nuối của nhiều chàng trai trẻ quanh đây. Sau khi tiệc tàn, chú rể vào trong phòng nằm trên giường ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Còn Lai thì thay bộ áo dài cưới đỏ thẫm, mặc lại bộ bà ba mà thường ngày cô vẫn hay mặc, rồi đi xuống nhà sau phụ mấy đứa em dâu rửa chén, dọn dẹp tàn cuộc. Mặc cho mấy đứa em không cho làm, nhưng Lai vẫn cứ cố chấp nhào vào phụ đỡ, làm cho ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Bà Lan là vợ của ông Chiến, mẹ của Trường, nhìn Lai làm mà hài lòng trong giả. Chồng bà đúng là không nhìn lầm người. Dọn dẹp xong xuôi, là đi vào trong phòng của mình ngồi xuống ghế, thở phì mệt mỏi. Nhà chồng còn bự hơn nhà cô gấp 5 lần. Thay vì nhà cô là nhà tiền chế, thì nhà chồng cô là ngôi nhà gạch ngói kín cổng cao tường, trông rất sang trọng. Thấy Trường nằm đó ngủ li bì, lại có một chút buồn trong lòng. Anh không hề quan tâm đến cô. Người ta nói trong đêm tân hôn là đêm mà tất cả mọi người phụ nữ đều mong chờ trong sự hạnh phúc. Còn cô thì không thấy như vậy. Cô chỉ cảm thấy cô đơn quạnh quẽ, buồn bã, muốn rơi nước mắt. Cô nằm xuống giường, tự nghĩ thôi thì mình cứ bỏ chuyện này qua một bên. Nghĩ vậy là liền cố nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Chợt nghe có tiếng động thì tỉnh dậy, bởi vì tính anh vốn khó ngủ. Bởi vì cả ngày nay lại quá mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Trường chạm vào người cô cũng không hề hay biết. Bàn tay Trường chạm vào làn da mịn màng của một người con gái xuân xanh mơn mởn thì trong lòng dạo dực khôn nguôi. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, đè lên người của cô. Lại tuy có chút ngại ngùng, nhưng cô nghĩ có khi nào là anh đang trêu ghẹo cô chăng? Lúc nãy rõ ràng thấy anh đã ngủ say, mà giờ lại hành sự gấp gáp thế này. Lại thả lỏng người, hưởng ứng chồng mình, thì nghe văng vẳng bên tai tiếng của Trường. Loan à, anh yêu em, anh yêu em. Câu nói khiến cho Lại cứng đơ cả người. Loan, Loan là ai? Sao anh ấy lại kêu một người con gái khác khi đang ân ái với vợ của mình? Chẳng lẽ trước khi cưới cô, anh đã yêu một người con gái khác rồi hay sao? Chắc chắn là như vậy. Hèn gì từ lúc hôn sự giữa anh ấy và cô được định ra, cô chưa từng thấy anh vui vẻ hay tỏ ra dịu dàng với cô một lần nào cả. Lại đau xót, buông thõng đôi tay đang ôm cứng lấy Trường, mặc cho anh đang thô bạo. Cô nghĩ dù gì, đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ phía hai gia đình. Rất có thể Trường đã yêu người trước đó, nhưng về cuộc hôn nhân này nên mới... Nhưng mà dù gì, chuyện cũng đã lỡ, gạo nấu thành cơm. Lại sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để thuyết phục được trái tim của Trường. Sáng ra Lại tỉnh dậy trong sự đau buồn và ê ẩm khắp người. Suốt cả đêm cô cứ nằm đó khóc sướt mướt. Cô cảm thấy tấm chân tình của cô đang bị tổn thương. Nhìn sang bên cạnh, Trường đã biến mất. Cô cố gắng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất rồi bước ra ngoài. Theo thói quen thường ngày, Lại thức dậy là lúc trời vừa sáng. Lúc này cả nhà của ông Chiến vẫn còn im lìm. Chắc do hôm qua mệt mỏi nên mọi người chưa dậy. Là đi khắp nhà để xem Trường đã đi đâu mất. Cô đi nghe có tiếng bửa củi ở đằng sau nên đi nhanh về hướng đó. Trường đang cầm một cây búa to, bửa lấy bửa để một cây gỗ lớn, mồ hôi nhễ nhại. Nhớ lại chuyện đêm qua, cô cảm thấy có chút e dè với anh. Lại không nói gì, đến bên bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngày đầu tiên ở lại nhà chồng nên Lại bỡ ngỡ lắm. Cả nhà ngủ dậy đã nghe mùi cháo cá thơm lừng. Trường đối với Lại vẫn vậy, anh tôn trọng và cư xử đúng mực với cô. Mỗi người một việc, Trường thì phụ cha ra đồng, còn Lại thì ở nhà phụ má chồng, đỡ đần việc nhà với mấy đứa em chồng. Đúng 3 tháng sau, hôm nay Trường lăng lưới bắt được rất nhiều cá tép mang về. Hai đứa em gái của Trường, một đứa tên Liên, một đứa tên Hoa, còn một đứa con trai út được cưng chiều nhất nhà chỉ mới có 9 tuổi, tên là Thỏ. Cả ba chị em gái đang phụ nhau mẩn cá, thì bỗng mùi tanh của cá khiến Lại thấy nhợn nhợn ở cổ, rồi oẹ oẹ 2 tiếng. Cô bịt miệng, chạy đi nôn ói cho đến khi mặt mày xanh lè xanh lét mới quay lại. Liên và Hoa thấy vậy, chạy đến bên Lại hỏi. Chị hai sao vậy? Bộ chị hai có bầu hay gì mà nghe mùi cá là chạy trối chết thế? Lại nghe thấy Liên hỏi, thì mới nhớ là 2 tháng nay kinh nguyệt của cô vẫn chưa có. Trễ sắp thang tháng thứ sau luôn rồi. Cũng vì bận bịu nên Lại cũng không để ý là mình bị trễ kinh. Chẳng lẽ cô có bầu rồi hay sao? Hèn gì mấy ngày nay cô cứ cảm thấy mệt mỏi trong người, không muốn làm gì mà chỉ muốn ngủ cả ngày. Lại khẽ mỉm cười, làm cho hai đứa em hiểu ý mừng rơn. Hai đứa em chạy vào trong nhà, Lại hét sùm cho cha má nghe. Cha má ơi! Cha má ơi, chị hai có bầu rồi, cha má sắp có cháu ẵm rồi này. Bà Lan đang ở đằng trước với mấy con cá khô, nghe vậy thì chạy lại chỗ Liên và Hoa hỏi lại. Bê nói cái gì? Chị hai bây có bầu rồi hả? Dạ đúng rồi, hồi nãy đang ngồi mần cá với tụi con, tự nhiên chị ấy mặt xanh lét, chạy đi ói quá trời. Còn nghe nói mấy bà ngoài chợ nói, đàn bà mà hôi cơm tanh cá là có bầu rồi phải không má? Đúng rồi, con Tư mau lên, chạy đi kêu cha với anh hai bây về nhà lẹ lên. Dạ. Cả nhà ai cũng hứng khởi. Khi nghe tin Lại có thai, làm cho cô vui mừng khôn xiết. Cô nghĩ thầm trong bụng, đứa bé này xuất hiện chắc chắn sẽ làm cho Trường vui và cải thiện tình cảm của hai vợ chồng. Đến chiều ăn cơm xong, thì Trường đi ra ngoài không biết là đã đi đâu. Anh đi rất lâu cho đến khi tối quay về với vẻ mặt hồi hộp. Đi thẳng vào phòng của hai vợ chồng, thấy Lại đang ngủ, nên anh nhẹ nhẹ lấy ba lô ra, xếp vài bộ đồ vào trong, rồi ngồi xuống bàn, lôi giấy ra viết cái gì đó, rồi rời đi nhẹ nhàng từ tốn, mà không hề có ai hay biết. Là từ chiều thấy Trường ra ngoài thì cũng có chút thấp thỏm, nhưng cô nghĩ anh chỉ ra ngoài đi dạo một lát rồi về, nên cũng không lo lắng gì mấy, bởi vì thường ngày anh vẫn hay đi hóng mát như vậy. Hiện tại cô đang mang thai nên không kiềm chế được cơn buồn ngủ. Cô ngồi trên giường, mặt hướng ra cửa phòng chờ anh về, nhưng ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi Trường về và rời đi, cô cũng chẳng hay biết gì, cho đến sáng hôm sau. Mới sáng lại giật mình khi tỉnh dậy, khi nghe tiếng bà Lan la làng bên ngoài. Cô bật dậy nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Trường đâu. Chẳng lẽ đêm qua anh đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Cô quên đi là mình đang có thai mà chạy nhanh ra ngoài theo hướng tiếng gào khóc của bà Lan và tiếng chửi rủa của ông Chiến. Cái thằng khốn nạn, nó đúng là một mối ô nhục của cái nhà này. Vợ con đầy đủ không muốn, lại muốn gia đình xào xáo, làng xóm chê cười thì mới vừa lòng nó. Tiếng của bà Lan vừa khóc vừa trách ông. Ông còn ở đó mà chửi nó hay sao? Tất cả là do ông đi hứa hôn bậy bạ, không hỏi ý con cái, nên mới xảy ra cớ sự thế này đấy. Tôi làm cha mà cũng phải hỏi ý kiến của nó hay sao? Tôi đẻ nó ra được thì cũng định đoạt hôn nhân của nó được chứ. Ông gia trưởng vừa thôi, cũng tại cái tính của ông như vậy mà bây giờ tôi mất đi một đứa con trai ngoan rồi đấy. Vừa lòng ông chưa? Hôm ông và nó đi công việc về, nó đã bảo là nó thương con bé Loan nhà ông Duẩn, thế mà ông không chịu thành toàn cho nó. Ông bắt ép nó phải cưới vợ theo ý của ông. Nó không chịu thì ông đòi sống đòi chết, hăm dọa đến khi nào nó vừa lòng mới thôi. Giờ thì ông thấy hậu quả chưa? Rõ ràng nó làm cái chuyện sai trái mà bà còn bênh vực cho nó như vậy hay sao? Đúng là con hư tại má mà. Ông bà xưa nói chẳng sai câu nào. Liên Hoa và Thọ nghe cha má cãi nhau sùm như vậy thì hết sức não lòng. Thằng Thọ nhìn sang phía khác thấy hết hồn khi thấy Lại đang đứng trần dần ở đó ngớ người. Nước mắt hai hàng chảy dài trên má. Nó lắp bắp kêu lớn. Chị hai. Hai ông bà nghe tên của Lại thì giật mình im bặt. Nãy giờ một người thì đau lòng, một người thì tức giận, nên chẳng có ai nhịn ai một câu, mà nói hết tất tần tật chuyện Trường không muốn cưới Lại vì yêu một người con gái khác cho cô nghe hết. Lại hụt hẫng đi từng bước đến chỗ lá thư Trường để lại, bị vỏ nát, quăng xuống nền đất, nhưng vẫn còn đọng được. Thưa cha má, con là một đứa con bất hiếu khi đã bỏ cha má, bỏ nhà, bỏ mấy đứa em nhỏ và bỏ một người vợ mà con không yêu rồi rời đi. Thời gian qua, con nghe lời cha mà cưới Lại. Lại là một người vợ hiền sâu thảo, nhưng người yêu con là Loan, chứ không phải là Lại. Cha má muốn con cưới vợ thì con cưới, cha má muốn có cháu nối dõi ấm bồng thì cũng đã có. Nhiệm vụ của con coi như đã xong. Con xin cha má nợ lại chữ hiếu này, kiếp sau con xin trả bằng mọi giá. Còn kiếp này, con nợ Loan một danh phận. Cô ấy cũng đã có mang với con được 2 tháng. Con sẽ dẫn cô ấy đi thật xa, đến nơi mà chẳng có ai quen biết, để tụi con làm lại cuộc đời mới. Xin cha má hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu. Còn Lại và đứa nhỏ trong bụng, con sẽ giao lại cho cha má, muốn làm gì thì làm. Mong là cô ấy sẽ hiểu cho con và tha thứ cho một kẻ tồi tệ, bỉ ổi này. Vĩnh biệt, con trai bất hiếu của cha má. Lá thư trên tay của Lại rơi xuống đất, cô cũng gục ngã theo. Mọi người nhào đến đỡ cô an ủi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng những câu an ủi đó làm sao có thể lọt tai của cô? Cô nghe như có tiếng gì đó đang ủ ủ bên tai vậy thôi. Đỡ Lại nằm xuống, cả gia đình ông Chiến cứ nghĩ chắc là cô bị cú sốc quá nặng nên tinh thần không được ổn định, cần không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Ông kêu mọi người đi ra ngoài để cô ở lại đây một mình. Nguyên ngày hôm đó, Lại không làm gì cả. Cô chỉ nằm đó và suy nghĩ về quyết định của mình. Và cuối cùng giữa suy nghĩ đi hay ở, cô đã chọn ở lại tại giá phòng tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cô chỉ mới được gả đi có vài tháng, mà bây giờ quay về thì cha má cô phải đối mặt với làng xóm thế nào? Mặt mày để đâu cơ chứ? Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ mấy hôm sau mới sáng sớm, ông Văn và bà Nhàn đã đứng trước nhà ông Chiến kêu cửa. Anh Xui ơi anh Xui, có nhà không anh Xui? Nhà của ông Văn và ông Chiến cách nhau một cái ấp nhỏ, nên tin đồn nhà ông Ba Chiến vừa cưới dâu về được vài tháng thì thằng Trường con trai ông bỏ nhà theo gái, bị đồn đến tai của ông Văn từ những người buôn bán xa gần có quen biết với ông về nói lại. Thoạt đầu ông chẳng tin, nhưng dần dần mấy ngày sau ai cũng nói, làm cho ông có chút nghi ngờ. Huống hồ con gái của ông nếu đã có mang như bọn họ nói, thì tại sao lại chẳng đánh tin về báo cho ông mừng chứ? Thế là hai ông bà bán tín bán nghi, hôm sau mới sáng sớm đã sửa soạn đi ngay qua nhà ông Chiến để giải đáp nỗi nghi ngại trong lòng. Ông Chiến nghe có tiếng kêu cửa thì đi ngay ra ngoài để xem là ai. Thế là ông bạn già của mình, ông Chiến liền có chút sượng, bởi vì chưa kịp qua khai lỗi với ông ấy thì hôm nay ông ấy đã đến nhà mình. Ông Chiến đi ra mở cửa, cố gắng bình tĩnh hỏi: anh chị xui hôm nay qua không biết là có chuyện gì quan trọng hay không mà đi sớm quá vậy cả. Ông Văn ra chiều vui vẻ, ngó vào nhà một chút rồi nhìn sang ông Chiến hỏi: lần đầu gả con gái, không có nó ở nhà nên cũng cảm thấy nhớ nó quá. Nên hôm nay tôi và bà nhà đến đây thăm nó một chút rồi lại về. Con là nhà tôi đâu rồi anh? Nó ở trong phòng, mời anh chị vào. Cả ba người bước vào trong nhà, ngồi xuống cái bàn trà được đặt bên phải trước cửa nhà. Bà Lan đi ra thấy hai vợ chồng ông Văn qua tới thì cũng có chút ngại ngần và cảm thấy có lỗi với họ về việc làm của con trai. Dù vậy, bà cũng cố nở ra một nụ cười tươi rồi xuống đằng sau đem bình trà lên mời khách quý. Liên và Hoa thấy hai bác qua tới cũng chạy đến phòng của chị dâu mình mà thông báo. Lại nghe tin cũng có chút giật mình, cô liền vào trong thay ngay một bộ đồ đẹp đẽ, chải tóc gọn gàng để cha má không nhận ra sự phờ phạc của cô từ mấy ngày qua. Bụng của Lại cũng đã gần 2 tháng nên khiến cô có hơi mệt mỏi một chút. Lại cố vẽ ra một nụ cười trên môi rồi đi ra ngoài kêu lớn: cha, má. Thấy con gái của mình đi ra với gương mặt rạng rỡ, bà Nhàn và ông Văn cũng bớt lo. Ông bà nghĩ chắc những lời nói vừa qua ông bà nghe đều là nhảm nhí. Nhưng khi Lại đến gần ôm má của mình thì bà liền nhận ra con gái của mình như đã gầy đi, mắt thâm quầng và mí mắt còn mọng đỏ. Với trực giác của một người mẹ, bà biết ngay chắc chắn là con gái của mình đang gặp chuyện. Bà vuốt vuốt mái tóc của con rồi hỏi: con đây rồi, chồng con đâu? Sao nó không ra gặp cha má? Dạ, anh ấy... Cô ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày bị lòi ra. Ông Chiến biết con dâu của mình cũng đang rất khó xử, nên ông nghĩ dù gì mọi chuyện cũng không thể giấu nhẹm hoài, nên ông đành thú thật tất cả mọi việc đã xảy ra trong nửa tháng nay. Ông Văn và bà Nhàn nghe xong thì thất kinh, không ngờ con gái của mình lần đầu được gả đi lại phải chịu cảnh mẹ quá con cô như vậy. Ông Văn trước giờ là người dịu dàng, ăn nói từ tốn. Tuy biết con gái của mình được đối xử không tốt từ người chồng, nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh và nói: nếu đã như vậy, sao không báo gì cho tôi biết thế? Tôi cũng định vài ngày nữa thu xếp qua nhà chịu lỗi với anh chị, nhưng chưa kịp đi thì anh chị đã qua tới đây. Thật tình xin lỗi anh chị, chuyện ra như vậy, gia đình tôi cũng không muốn, nhưng chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Ông Văn có thể nhẹ nhàng với gia đình bạn, nhưng bà Nhàn thì không. Bà không thể chấp nhận con gái của mình phải ở đây để nghe người ta nói ra nói vào. Thà người bị như vậy là bà. Bà Nhàn quay lưng sang Lại vừa khóc vừa cương quyết nói: Lại à, con vào lấy đồ rồi theo má về nhà. Má không thể đứng trơ mắt nhìn con ở đây chịu cảnh rèm pha. Huống hồ con còn đang mang thai. Dù cho người ta có chăm sóc con thế nào thì cũng không hơn má ruột của mình đâu con. Là chỉ biết khóc mà lắc đầu. Về nhà sao? Nếu cô về nhà, cha má cô sẽ mang tiếng là có đứa con gái bị chồng bỏ. Ông Văn thấy vợ mình có chút nóng nảy, nói chuyện không kiêng dè, ông đứng dậy nói với bà: bà đừng có làm lớn chuyện lên nữa. Chuyện như vậy xảy ra, anh chị đây cũng đâu có muốn. Họ cũng bị mất đi một đứa con. Bà cũng là một người có con, bà nên hiểu cho họ chứ. Thấy bà Nhàn đã có phần bình tĩnh lại, ông Văn quay qua vợ chồng ông Ba Chiến, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói: anh chị cũng đừng quá cảm thấy có lỗi, bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên vợ chồng tôi cũng không muốn trách anh chị làm gì. Giờ tôi tính như vậy, anh chị xem có được hay không? Bây giờ vợ chồng tôi sẽ rước con gái của chúng tôi về để chăm sóc cho cả má lẫn con. Chúng nó hình như vẫn chưa có hôn thú gì đâu đúng không? Ông bà Chiến nghe hỏi thì gật đầu. Ông Văn thấy vậy mới nói tiếp. Vậy thì anh chị cứ coi như là cuộc hôn nhân của hai đứa nó chấm dứt tại đây đi. Con trong bụng của con Lài vẫn là cháu nội của anh chị. Nhưng giỏi cha của nó đã không còn quan tâm tới má nó nữa. Nên vợ chồng tôi xin phép rước con gái và cháu ngoại của chúng tôi về. Hàng tháng, anh chị có quyền chu cấp tiền cho cháu nội của mình. Chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì đó là trách nhiệm của vợ chồng anh. Anh chị vẫn có thể qua lại thăm cháu nội của mình bình thường. Cứ coi như cha má của nó lấy nhau không hợp rồi chia tay. Anh chị thấy tôi tính như vậy có được không? Ông Chiến và bà Lan nhìn nhau thầm hiểu ý. Tuy có chút e ngại về cách giải quyết này, nhưng người sai là con trai của ông bà, nên bên nhà gái ra điều kiện và giải quyết như thế nào, ông bà đều phải chấp nhận. Thế là ngày hôm đó, má con Lài dọn dẹp đồ của mình về lại nhà của ông bà ngoại sinh sống. Vợ chồng ông Chiến đành ngậm ngùi nhìn con dâu hiếu thảo và cháu nội chưa thành hình của mình rời đi một cách bất lực. Lài cùng với cha má về lại ngôi nhà thân thương quen thuộc của cô. Lúc đầu người dân xung quanh biết chuyện cũng xì xào, bàn tán dữ lắm. Ông bà Văn đi chợ rồi về nhà chứ chẳng dám đi đâu như trước. Và rồi thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống. Chưa có ai rảnh rang đâu mà cứ nhắc đi nhắc hoài cái chuyện của nhà người khác. Má con Lài cứ thế sống êm đềm bên nhà ngoài. Cô nhận ra một điều là cô dường như đã quên đi người đàn ông ích kỷ đó. Giờ cô chỉ biết dưỡng thai thật tốt để con cô được khỏe mạnh chào đời. Một đêm mưa bão sống chớp ỉ ủng, bỗng Đài Lài đang ngồi ăn cơm với gia đình mình thì bụng quặn đau từng cơn. Cô buông cả chén cơm đang cầm trên tay rơi xuống đất mà ôm bụng la lên. Ui da, đau quá. Cha má ơi, con đau quá. Bà Nhàn nhìn ông Văn rồi nói. Chắc nó sắp sinh rồi. Ông mau mau chạy đi kêu bảo mụ đến đây lẹ lên đi ông. Tôi đi liền. Lài ơi, ráng lên đi con. Nói rồi, ông cô đại cái nón lá của vợ mình ở bên cạnh mà chạy nhanh qua nhà bà mụ, cách nhà ông khoảng vài căn. Nhà chỉ còn lại bà Nhàn và thằng Nhân. Bà quay qua nói với nó. Thằng Nhân, lại đây phụ má đỡ chị bây lên giường nằm, rồi chạy đi nấu cho má một ống nước sôi nhanh lên. Dạ. Hai má con hỉ hục đỡ Lài lên giường. Lài à, ráng lên con. Hít sâu vô cho có không khí, em bé bên trong sẽ không bị ngợp. Con cố gắng chịu đã, đừng con la nữa. Con la như vậy rất là mất sức đấy. Lài nghe má mình nói xong thì cố gắng không la nữa, để giữ sức để mà dặn. Lúc này bà mụ và ông Văn cũng đến. Nước thằng Nhân nấu cũng vừa sôi. Bà mụ đi đến chỗ Lài đang nằm xem rồi nói. Đầu đứa bé sắp ra rồi. Hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng đi con. Lài à, ráng lên con. Lài nắm chặt tay, móng tay đam vào da đến bật máu. Một hồi lâu sau, trong tiếng mưa và sấm sét, Lài hít vô sâu rồi la lên một tiếng, dùng tất cả sức lực để dồn vào lần này. Và rồi một tiếng oe oe vang lên, làm tất cả mọi người trong nhà đều vui mừng. Bà mụ la lên. Ra rồi, chúc mừng con nhé Lài, là một đứa con trai. Đứa bé này vừa sinh ra thì cũng vừa là lúc trời tạnh mưa. Nhìn mặt của nó y chang Lài. Ông ngoại vừa ẵm thì nín khóc ngay. Trông nó kháu khỉnh đáng yêu làm sao. Ông nhìn ra bầu trời đêm đen ngoài kia, rồi lại nhìn đứa cháu của mình rồi nói. Thằng nhóc này vừa ra đời thì cũng là lúc trời mưa tạnh. Lài à, cha đặt tên cho nó là thằng Quang nha con. Cha mong sau này tương lai của nó sẽ luôn sáng lạn, chứ không có đen kịt như bầu trời đêm hiện tại. 5 năm sau, thấm thoát 5 năm đã trôi qua êm ả. Giờ đây con của Lài là thằng Quang đã được hơn 5 tuổi. Thời gian đúng là chẳng có chờ đợi một ai. Mới ngày nào cô còn là một cô gái thôn quê chân chất, mà bây giờ đã trở thành một người phụ nữ 24 tuổi, mang danh gái một con. Thằng Quang từ nhỏ đã được ông bà ngoại cưng yêu hết mực. Ông Văn thương nó như một đứa con út của ông. Ông dạy cho nó biết từ con vật và tên của cây cỏ quanh nhà. Thằng Quang lanh lắm, bởi vì từ nhỏ đến giờ nó không có cha, nên nó coi ông ngoại của mình vừa là cha vừa là ông ngoại. Thường ngày mỗi lần đi học về, nó đều chạy quanh nhà tìm ông Văn kêu vang cả nhà. Cha ngoại ơi, con đi học về rồi nè. Ông Quang kêu Văn bằng cha ngoại. Ban đầu cứ tưởng là nó chưa biết gì nên không có sửa sai gì cho nó cả. Mỗi lần nó kêu ông Văn như vậy khiến cho ai cũng đều phải bật cười. Giết rồi lại thành thói quen. Giờ mà kêu nó sửa lại, kêu bằng ông ngoại thôi thì cũng không được nữa rồi. 5 năm qua Lại vẫn ở vậy nuôi con, chẳng muốn tiến thêm bước nào với bất kỳ ai. Mặc dù cũng đã có người ngỏ ý mở lời, nhưng nhìn lại, thằng Quang nó còn quá nhỏ. Cô sợ nếu cô đi lấy chồng thì con của cô sẽ bị ảnh hưởng, nên cô đành im hơi lặng tiếng. Mặc dù cô cũng là một người phụ nữ, cô cũng biết buồn, biết tủi thân, biết ham muốn như bao người khác. Cứ mỗi lần nhìn thấy gia đình nhà người ta hạnh phúc thì cô lại thấy tội nghiệp cho Quang nhiều hơn nữa. Dù cho ông bà Văn có yêu thương nó đến nhường nào thì nó vẫn thiếu thốn tình thương của một người cha. Ở một nơi khác, nhà của ông Sang đang có lời qua tiếng lại giữa ông và thằng con trai độc nhất của ông tên là Minh. Minh năm nay cũng đã ngoài 30, gương mặt điển trai rất ưa nhìn. 6 năm trước, anh cưới một cô gái người dân tộc Khmer ở ấp kế bên. Cô gái đó tên là Sa Mây. Hai người sống đến nay mà vẫn chưa có một mụn con nào. Minh và Sa Mây về chung sống với nhau, ban đầu rất hạnh phúc. Cưới nhau về được mấy ngày thì mới bắt đầu lòi ra cô vợ có nhiều thói hư tật xấu. Hai vợ chồng sống với nhau, Minh mới biết là vợ mình không biết nấu ăn, lại cộng thêm cái tính lười biếng, chán đi ăn hôm nay đến ngày mai mới chịu đi rửa. Hỡ Minh nói ra thì cô ta lại dở cái giọng chanh chua, làm cho Minh ngỡ ngàng. Bởi vì lúc yêu nhau cô chưa từng ăn nói như vậy. Người là do anh chọn, nên anh chẳng dám than phiền với cha má của mình về điều bất ngờ này. Cho đến ngày hôm nay, hai đứa sống với nhau đã được 6 năm mà vẫn chưa có đến một đứa con, thật sự đã làm cho ông Sang nóng lòng. Ông gọi cho Minh đến nhà của cha má mà tức giận đập bàn quát. Tụi bây đính đến khi nào thì mới cho ông bà già này một đứa cháu? Có ai đời cưới nhau về cả 6 năm trời mà chưa có một đứa con như tụi bây không? Mày về mà hỏi lại con vợ mày đi, nó có đẻ được cháu cho tao được hay không? Nếu như không được ấy, tao đi tìm con dâu mới đẻ cháu cho tao. Mình đứng đó nghe tất cả những lời chỉ trích từ cha của mình, anh không dám nói gì cả. Bởi vì anh biết trọng trách của anh quyết định cả huyết mạch của nhà họ Trần này. Sau khi ông Sang chửi một mạch rồi mới quay qua hỏi Minh lại một lần nữa. Bây giờ sao? Mày có chịu bỏ cái con nhỏ đó để cưới vợ khác hay không? Còn... Anh đứng đó lắp bắp, chẳng biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng má của anh cũng lên tiếng. Bà Thủy nói nhẹ nhàng. Minh à, nghe lời cha đi con. Ba con nhỏ đó, bỏ con nhỏ đó, rồi cha má cưới vợ khác cho con. Mấy năm nay, từ lúc mà hai đứa lấy nhau rồi cất nhà ra ở riêng đến bây giờ, đáng lẽ cha má cảm thấy rất phiền lòng. Con có biết tại sao không? Minh cúi đầu lễ phép nói. Dạ con không biết. Tại vì từ lúc hai đứa ra ở riêng đến nay, nó chưa từng tự giác qua nhà của cha má phụ hợ này kia, dù chỉ là một lần. Mỗi năm đến Tết nó đến cho có mặt rồi lại đòi về nhà riêng. Tuy cha má không nói đâu, nhưng đâu phải cha má không biết là nó lười biếng dọn dẹp, không biết nấu ăn, lại cộng thêm ăn dơ ở dái đâu con. Cha má đến nhà riêng của Bây một lần, nhìn cái nhà sơ qua thôi là cũng biết được nữ chủ trong cái ngôi nhà đó nó thế nào. Cha má im hơi lặng tiếng vì đây là sự lựa chọn của con. Vậy mà 6 năm nay con cứ sống như vậy, chẳng một lời kêu than. Hà tất gì phải chịu đựng như vậy hả con? Thôi nghe lời của cha má, bỏ nó đi, rồi cha má tìm cho con một người vợ khác tốt hơn con này gấp ngàn lần. Mình do dự suy nghĩ hồi lâu chẳng dám ho he. Thật ra 6 năm nay anh sống với người vợ này hoàn toàn là ôm trong lòng nỗi thất vọng. Ban đầu yêu nhau, anh hy vọng vào cô bao nhiêu thì bây giờ chán chê cô bấy nhiêu. Không phải vì vẻ luộm thuộm bên ngoài, mà là vì tính cách của cô không chịu tiếp thu những lời mà anh nói, làm cho anh cảm thấy chán nản. Nhưng vì sĩ diện và lời kiên quyết muốn cưới cô về làm vợ mà ban đầu anh nói với cha má, khiến cho anh phải cố gồng chịu đựng người vợ này. Đôi khi đi ra đường, thấy mấy người đàn ông cỡ tuổi anh đều có con lớn tồng ngồng, biết chạy nhảy vui đùa, đùa theo cha má nũng nịu, mà anh thèm khát có một đứa con nít để vui nhà vui cửa và giảm bớt áp lực về con cái cho cha má anh an lòng. Vậy mà mỗi lần tối đến, anh thủ thỉ với vợ là muốn có con. thì cô lại ra cái bộ mặt hời hợt nói với anh rằng: "Làm gì mà anh gấp dữ thế? Con cái là của trời cho, ông trời chưa chịu cho thì em biết phải làm sao? Với lại em cũng chưa có muốn được làm má đâu. Hay là vài năm nữa đi, rồi vợ chồng mình có con hen anh." Nói xong cô liền quay mặt qua chỗ khác mà ngủ khò khò, làm cho anh mất cả hứng chuyện chăn gối. Dần dần những điều đó như một thói quen, làm cho anh quên đi những ham muốn của một thằng đàn ông. Chắc là hôm nay cô lại than lạnh không muốn tắm, bởi vì vấn đề này anh từng hỏi cô, và cô đã cho anh những câu trả lời như vậy, 10 lần như một. Ông Sang bà Thủy thấy con trai của mình cứ đứng đó ậm ờ, thì bèn hỏi lại một lần nữa: "Sao? Con nghĩ thế nào thì cứ nói ra cho cha má biết." Mình nghĩ, thôi thì nếu cha má đã mở lời ngay đúng cái nút thắt trong lòng như vậy, thì anh sẽ nêu ra suy nghĩ của riêng mình. "Dạ, nếu như cha má muốn như vậy, thì phận làm con sao dám không tuân theo. Nhưng mà con không biết nên nói chuyện này cho May biết thế nào, và liệu cô ấy có đồng ý hay không?" Ông Sang thấy con đã gật đầu đồng ý thì mừng thầm trong lòng đáp nhanh: "Muốn thôi, con đó thì thiếu cha cái lý do gì để nói hả con? Mày cứ lấy một cái thói hư tật xấu gì của nó ra mà làm lý do, rồi thôi ngay là được." "Dạ con biết rồi, thưa cha má con về." Thế là hôm đó, mình nghe theo lời cha má của mình mà tự tin đi về nhà. Vừa bước vào nhà anh thấy May nằm trên giường ngủ khò khò, chén bát thì chưa rửa, đồ đạc thì ngổn ngang. Anh tức giận cầm mấy cái chén dơ vẫn chưa được dọn, còn đang nằm ở trên bàn mà ném xuống đất vỡ tan tành. May đang nằm ngủ, nghe tiếng động lớn liền tỉnh dậy mơ màng nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra. Thấy có cái chén vỡ và Minh đang còn đứng đó nhìn cô, giận dữ cô quát: "Mới có sáng sớm anh làm cái gì vậy?" Cô nhìn lại trời coi là trưa hay là sáng. "Tôi cưới cô về làm vợ để cơm bưng nước rót, chứ không phải là cưới cô về để cô ăn rồi nằm ngủ đến trưa, trời chưa chật như vậy. Cô đừng có thấy tôi không nói không nằm rồi mà làm lừng nhé." "Anh bị cái gì vậy? Đi đâu về tức giận với ai bên ngoài rồi lôi tôi ra thuyết trận là sao?" Cô ta đưa tay lên miệng, ngáp ngáp rồi bước xuống giường, dép cũng không thèm mang vào mà đi xuống nhà sau. Mình thấy vợ mình như vậy thì lại càng tức giận. Cạnh lúc cô đi ra ngoài, anh đi lại cái tủ gỗ, lấy ra một tờ giấy và một cây viết, rồi ngồi xuống bàn cặm cụi viết. Sau khi viết xong, Minh ngồi chờ May ra thì liền đưa tờ giấy mà mình vừa viết cho cô xem. May đọc xong thì thất kinh, quay qua nhìn Minh mà nói: "Anh làm cái gì vậy anh Minh? Hôm nay còn bày đặt viết đơn ly dị với tôi nữa hay sao?" "Tôi chịu hết cô nổi. Năm nay sống với cô không có một nổi một mụn con 6 năm. Càng ngày nhược điểm của cô càng nhiều. Tôi nói cô bao nhiêu lần mà cô chẳng biết sửa sai hay thay đổi tính nết. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi thôi cô rồi. Đó là cồn, chưa chắc đến chuyện tính cách của chúng ta không có hợp nhau. Sống với nhau biết bao nhiêu lâu mà không có nổi một đứa con. Tức nước thì vỡ bờ thôi May à." May nghe xong thì tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của Minh mà cãi lại: "Chưa chắc chuyện có con là chỉ riêng một mình tôi đâu. Anh có chắc là anh không bị vô sinh không?" Mình bị cô xúc phạm, tức giận liền đứng dậy quát lớn: "Cô đừng có mà nói bậy. Cách cô ăn nói như thế thì sao tôi có thể sống với cô tiếp tục chứ? Cô không phải là người vợ tốt, chúng ta không hợp nên là ly dị." May nổi trận lôi đình, cầm thêm mấy cái chén trên bàn mà liệng xuống đất gằn giọng nói: "Được thôi, nếu là như vậy anh đừng có mà hối hận. Ký thì ký, sợ gì chứ?" Cô ta nói xong cầm cây viết lên ký ngay vào trong giờ tấy đơn xin ly hôn. Lập tức Minh cầm tờ giấy lên xếp lại bỏ vào túi, như sợ cô sẽ đổi ý mà đeo bám anh. Thế là chuyện thôi vợ được giải quyết xong, Minh liền rảo bước về lại nhà cha má của mình mà thông báo chuyện này. Ban đầu May cứ nghĩ chắc là do Minh tức giận nhất thời. Cô nghĩ anh vẫn còn rất yêu cô, chắc chắn sẽ quay lại năn nỉ cô, nên mới không do dự mà đồng ý ly dị ngay. Đó cũng là lần đầu tiên anh xúc phạm cô như vậy, làm cho cô tức giận mà giật tốc bất đạt. Nhưng không ngờ mọi chuyện là thật. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, chứ nếu bây giờ cô mà muốn quay lại sẽ xấu mặt lắm. Anh ta sĩ diện thì cô cũng vậy. Một hôm bà Sáu Châu là người chuyên đi mai mối, được ông Sang và bà Thủy đến nhà nhờ tìm cho hai người một đứa con gái tốt, cho dù có lỡ thời hay là có một đời chồng cũng được. Miễn sao là con nhà đàng hoàng gia giáo, không cần giàu có, chỉ cần biết chăm lo cho gia đình, và quan trọng là phải mắn đẻ. Bà Sáu Châu nghe xong thì ngồi trầm tư một lát rồi nói: ở đây con gái một nửa nó cũng đã có chồng hết, một nửa còn lại thì lên Sài Gòn, hoặc là còn nhỏ tuổi quá. À, mà còn một nhà nữa, không biết anh chị Tám ở đây có chịu hay không? Bà Thủy nghe xong hấp tấp hỏi: chị Sáu cứ nói ra xem là con nhà ai đi, rồi vợ chồng tôi mới biết là có chịu hay không chứ. Phải phải, đứa mà tôi muốn hỏi anh chị là con gái lớn của anh Mười Văn. Con nhỏ đó năm nay 24 tuổi, từng lấy chồng và có một đứa con trai. Cái nhà đó thì anh chị Tám khỏi lo, bởi vì nhà người ta tuy không được giàu có, nhưng con cái được ăn học đàng hoàng tử tế, nói năng lễ phép. Từ xưa tới nay chưa từng thấy nhà đó đụng chạm chuyện gì với ai bao giờ. Ông Sang như nghĩ ngợi, để cố nhớ ra con gái lớn của ông Mười là ai. Một lát sau như chợt nhớ ra, ông từng gặp qua con bé đó vài lần ở chợ. Ông đáp: tôi biết con bé đó, nó đẹp người đẹp nết, lại ăn nói duyên dáng giỏi giang, đỡ đần cha má nó từ lúc còn nhỏ lận. Tôi ra chợ hay thấy nó khi thì bán cá, khi thì bán rau. Tóm lại là nó thì tôi cũng ưng cái bụng lắm đó chị Sáu. Bà Thủy quay qua hỏi: nếu như ông khen con nhỏ đó hết lời như vậy, thì sao nó lại lỡ một đời chồng vậy cả? Bà Sáu Châu nghe vậy thì đỡ lời bà Thủy ngay: trời cua, tôi nghe đâu thằng đó bỏ nhà theo gái, chứ con nhỏ này nó cũng không có làm cái lỗi gì đâu. Bên nhà kia sau khi xảy ra chuyện, mọi năm cũng có đến chu cấp cho cháu nội đàng hoàng, chứ không có ghét bỏ hay nói xấu gì con dâu. Chắc tại duyên nó chưa đến nên mới như vậy. Ông bà đừng có lo làm gì. Lỡ như nó có duyên với thằng Minh của ông bà, rồi ăn đời ở kiếp với nhau thì sao? Ờ, cũng phải. Vậy thôi chị làm ơn giúp nhà tôi qua nhỏ ý thử xem nhà anh Mười trả lời thế nào. Nếu như chịu thì tụi tôi mừng mùng 7 tháng này qua hỏi cưới liền. Bà Sáu Châu nghe xong liền gật đầu đồng ý, nhưng bà còn gặng hỏi lại một câu: vậy còn chuyện quà cáp thì... Ông Tám Sang hiểu ý liền trả lời: chuyện đó chị khỏi phải lo, sau khi mọi chuyện thành công tôi sẽ cảm tạ chị hậu hĩnh. Dạ dạ, cảm ơn anh chị. Tiễn vợ chồng ông Tám ra khỏi cửa, bà Sáu Châu đi một mạch vô nhà cầm cái nón lá đội lên đầu, rồi đi ra tiệm tạp hóa kế bên, mua vài trái, gói trà 3 số 7 với một ít bánh trái đem lại nhà ông Mười Văn mà bàn chuyện ngay. Nhà ông Văn đang trong bữa cơm trưa vui vẻ, thì từ ngoài cửa có tiếng người vang vọng vào trong. Anh chị Mười ơi, có nhà không? Ông Văn nghe tiếng người kêu đi ra đứng trước cửa hỏi. Ai đấy? Dáng người mập ú đứng trước cửa đáp. Tôi là Sáu Châu nè anh Mười. Ờ chị vào đi, hàng rào đâu có khóa. Cả làng này ai cũng biết bà Sáu Châu là một bà mai có tiếng, bởi vì những vụ mai mối bà nhắm tới đều thành công. Tất cả nhờ vào cái miệng dẻo quẹo của bà, cách ăn nói cư xử đúng mực. Bà Sáu Châu bước vào nhà với gương mặt tươi rói, thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bà liền có chút ngại mà nói. Ủa, anh chị đang ăn cơm à? Tôi không biết nên có chút thất lễ, anh chị thông cảm dồn nghen. Bà nhàn nở ra một nụ cười trả lời. Có gì đâu chị Sáu, hay là chị ngồi xuống đây dùng bữa với vợ chồng tôi luôn đi nhen. Thôi tôi ăn ở nhà rồi, anh chị cứ ăn cơm trước, tôi ngồi bên ngoài uống trà nghỉ mệt một chút cũng được. Trời nắng quá nên tôi có hơi khát. Ông Văn nghe vậy thì ngồi lại vào bàn cơm, cầm chén lên lùa nhanh cơm vào miệng, rồi đi ra đằng sau rửa mặt, rồi bước lên chỗ bà Sáu Châu ngồi nói. Chẳng hay hôm nay chị Sáu qua đây là có chuyện gì không chị? Bà Sáu Châu với gương mặt phúc hậu cười duyên rồi nói. Dạ chẳng giấu gì anh, hôm nay tôi qua đây là do được anh chị Tám nhờ vả đến đây hỏi cưới cháu Lài nhà anh cho con trai độc nhất của anh chị ấy. Vậy sao? Thế anh chị ấy có biết cháu là nhà tôi lỡ một đời chồng và có con riêng rồi không? Tôi có nói cho anh chị ấy biết rồi. Con trai của anh chị ấy tên là Minh, năm nay 30 tuổi. Thằng đó cũng từng có một đời vợ, nhưng không có con. À, hóa ra là cũng lỡ một đời vợ rồi sao? Phải, hai đứa cũng giống nhau, nên sau này nếu có về chung nhà, anh chị Mười cũng không cần phải lo, chúng sẽ so bì nhau về chuyện này. Nhà của anh chị Tám Sang thì chắc là anh chị cũng rành rọt, không cần tôi phải nói nhiều làm gì. Nhà họ khá giả, con Lại về đó làm dâu cũng không phải khổ tấm thân. Họ đã đang rất mong có cháu nội ẵm bồng. Con Lài mà có con với thằng Minh là ôi thôi, chắc là được cưng như trứng ấy anh ạ. Ông Văn nghe vậy cũng gật đầu. Ông nghĩ con gái của mình cũng làm đàn bà quá 5 năm, cũng đến lúc nó nên tái giá để tìm hạnh phúc riêng của mình. Nhà của anh chị Tám Sang nổi tiếng là uy tín nhất ở đây, vừa khá giả lại có đức, nên cũng không cần lo lắng con gái mình sẽ chịu thiệt thòi. Huống hồ nhà họ lại chỉ có một mình thằng Minh là con trai, nên ông càng không cần phải sợ về việc tranh chấp tài sản sau này. Đúng là một mối tốt. Huống hồ chẳng lẽ ông để cho con gái phải ở giá cả đời một mình nuôi con hay sao? Ông cũng nên cho con mình một cơ hội nữa chứ. Mà nếu cứ đợi nó tìm được người vừa ý thì không được. Mắt nhìn của ông thì làm sao bằng đôi mắt lão tinh tường của ông. Thôi thì ông nên phải xem xét lại cho thật kỹ mới được. Bà Sáu Châu thấy ông Văn gật đầu xong thì trầm ngâm một lúc, rồi bà liền cất tiếng hỏi lại. Anh thấy mối này thế nào? Chứ tôi là tôi tội nghiệp cho hoàn cảnh của con Lài, mẹ quá con cô đã lâu, nên người ta vừa kêu kiếm người mai mối là tôi nhớ đến nó ngay. Anh mà không chịu cái mối này là uổng lắm đó nha. Một gia đình tốt đến như vậy cơ mà. Tôi cảm ơn chị đã chiếu cố. Vậy bên nhà bọn định bọn họ khi đi khi nào mới qua coi mắt? Họ nói với tôi là nếu bên nhà anh đồng ý thì mùng 7 tới họ sẽ đến nhà dạm hỏi con Lài ngay. Ờ, chị về trước đi, hai ngày sau quay lại đây, nhà tôi sẽ đưa ra câu trả lời được không? Dù gì cũng là chuyện hôn nhân đại sự cả đời của con bé, tôi không muốn nó lại một lần nữa sai lầm. Nếu anh Mười nói vậy rồi, tôi sẽ chờ nhà anh bàn bạc, rồi ngày mốt tôi lại một lần nữa nhé. Bàn bạc với ông Mười xong, bà Sáu Châu đứng dậy ra về. Còn ông Mười chờ bà đi khỏi thì liền đi vào trong lấy cái nón đội lên đầu, rồi đạp xe chạy đi mất. Bà Nhàn ăn cơm xong đi lên nhà thấy trống quắc, chẳng thấy ai thì thở dài, ngồi bên bàn trà bên cạnh mà nhìn ra sân. Lát sau ông Văn về tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả áo. Ông thở hồng hộc đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, rồi cầm ly trà lên mà uống ửng ực. Bà Nhàn hỏi, ông đi đâu về mà trông mệt mỏi quá vậy? Bà Sáu lại nói, nhà anh Tám Sang ở xóm trên, nhờ cậy bà xuống nhà mình hỏi cưới con Lài, nên tôi mới muốn đi ra ngoài tìm hiểu xem thế nào. Vậy ông tìm hiểu đến đâu rồi? Tôi nói cho bà nghe, tôi lân la lại gần cái miếng đất nhà ông Tám Sang cho thằng Minh cất nhà ở riêng, thì mới nghe người dân gần đó nói lại là thằng Minh với con nhỏ đó sống với nhau 6 năm trời mà không có một đứa con. Rồi phần người dân xung quanh còn nói thêm là con nhỏ Sammy hay là Sammy gì đó, tánh tình chua ngoa đanh đá, làm biếng mà còn ở dơ nữa mới chết chứ. Thằng Minh nó chịu đựng sống với con nhỏ đó 6 năm trời là cũng cạn tình cạn nghĩa lắm rồi. Bà thấy có đúng không? Tôi nghe người ta nói mà tôi còn ngán ngẩm, huống chi là thằng chồng nó sống chung hàng ngày. Bởi vậy thằng Minh nó mới làm đơn lên tòa xin ly hôn đó bà. Mà nói ra thằng này nó cũng tốt lành lắm nhen bà. Nó ly dị con kia, của cải bao nhiêu nó nhường lại cho con nhỏ đó hết, chứ không có ý tranh chấp tài sản gì đâu. Tôi nghe người ta khen cái thằng này hết lời mà ấm bụng. Con Là nhà mình mà gả bên đó, chắc là được cưng như cưng trứng, chứ đừng có nói giỡn mặt à nghen. Bà Nhàn gật gù cười nói, ông nói cũng phải, 5-6 năm nay đó thui thủi một mình thế cũng tội. Mà ông có trả lời người ta chưa? Chưa đâu. Tôi tự ý quyết một lần, làm cho con mình lầm lỡ. Tôi thấy có lỗi với nó lắm, nên lần này bà hỏi ý kiến nó giùm tôi hen. Nếu được thì ngày mốt bà Sáu qua tôi trả lời ngay, được không bà? Đôi khi bà Nhàn thấy con gái của mình cứ trơ người để nhìn những đôi tình nhân trong đám cưới như đang khao khát lắm một cuộc hôn nhân. Bà biết chắc nó còn rất tủi thân và nghĩ mình là một đứa bị chồng bỏ, nên sẽ không có ai dám đến nhà hỏi cưới nó một lần nào nữa. Bà quay qua chồng nói, chuyện này ông cứ để cho tôi nói chuyện với nó. Mà nhà họ chừng nào mới lại đây vậy ông? Nếu nhà mình đồng ý sớm thì mùng 7 họ đến đó bà. Trời đất, sao gấp dữ vậy ông? Tôi nghe bà Sáu nói họ chưa có cháu nổi, nên chắc là đang mong ẵm cháu lắm rồi nên mới gấp rút như vậy. Ờ, để tôi vào trong dò ý nó thử coi thế nào nha ông. Ông Văn gật đầu. Trong nhà này người hay trò chuyện với các con nhất là bà Nhàn. Ông Văn rất ít khi nói tới mấy đứa con của mình, bởi vì ông còn phải quần quật ở ngoài ruộng làm chuyện đồng áng. Tối về ăn cơm xong lăn ra ngủ ngay, thời gian đâu mà trò chuyện với các con của mình cơ chứ. Bà Nhàn đi xuống nhà sau, thế Lại đang lui cui rửa mấy cái chén vừa ăn xong. Bà đến bên cô và nói: "Ngưng tay đi con, vào buồng nói chuyện riêng với má." "Dạ." Lại thấy má mình như đang có chuyện gì quan trọng lắm cần nói với cô ngay, nên cũng liền đứng dậy đi theo vào buồng của bà. Vào tới bên trong, bà Nhàn ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói: "Lúc nãy dì Sáu Châu đến nhà mình có bàn với cha con một chút chuyện, chuyện đó có liên quan đến con." "Chuyện gì vậy má? Sao nhìn má trông như đang lo lắng?" Bà Nhàn nhìn thẳng vào mắt con và nói: "Chuyện là vậy, nhà của chú Tám Sang có một người con trai đã từng có một đời vợ, sống với nhau được 6 năm thì chia tay vì hai đứa cảm thấy không hợp nhau. Trong thời gian chung sống cũng không hề có một đứa con nào. Nên sau khi ly hôn, chú Tám muốn kiếm vợ mới cho con của chú. Dì Sáu Châu được nhà họ nhờ đến nhà mình để hỏi ý con xem con có chịu về làm vợ con của chú ấy không. Con nghĩ sao về chuyện này?" "Con của chú Tám Sang là anh Minh ấy hả má?" "Ừ." Bỗng Lại thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác mà nhoẻn miệng cười nhẹ. Cô nhớ lại, lúc cô chưa lấy chồng, cô đã từng nhìn thấy Minh rất nhiều lần, bởi vì anh thường hay ra chợ và mua cá của cô. Lúc đó vì nắng quá nên Lại đội cái nón lá che gần nửa mặt, chắc là anh ấy không có nhìn rõ mặt của cô. Nhưng cô thì lại nhìn thấy anh rất rõ, trông anh tuấn tú, điển trai, thân hình vạm vỡ, cao to. Da tuy có hơi rám nắng nhưng nhìn rất phong độ. Ban đầu cô cũng có để ý tới anh, nhưng lại nghe người ta nói anh vừa lấy vợ. Vợ anh là người dân tộc thiểu số rất đẹp, lại còn duyên dáng, nên cô cũng bỏ cái ý định luôn, không tơ hảo đến Minh nữa. Không ngờ bây giờ anh lại có duyên đến với cô, thành vợ thành chồng, đúng là trùng hợp quá. Nhưng cô bây giờ... Con cũng không biết nữa. Con sợ lấy phải người không yêu con thì lại khổ giống như anh Trường." "Mèn ơi, bây đừng có mà suy nghĩ tiêu cực quá làm gì. Bây lỡ một đời chồng thì nó cũng lỡ một đời vợ, có gì đâu mà sợ mình thấp kém, như nhau thôi mà. Với lại anh ấy lớn hơn con tận 6-7 tuổi gì lận đó má." "Chuyện đó cũng đâu có hề hấn gì đâu con. Chồng già vợ trẻ là tiên, mà bây cứ lo xa làm chi cho nó mệt thân. Cuộc hôn nhân trước được con gả hơi xa, còn lần này nhà chú Tám Sang cách nhà ta chỉ có nửa tiếng đi bộ, gần quá rồi còn gì. Mà biết chồng gần chưa chắc đã sung sướng, nhưng mà chồng xa chắc chắn sẽ khổ đó con à. Đặc biệt là về phương diện tình cảm, bây mà lấy chồng xa là thiệt thòi đủ đường, nên má lo lắm. Hay là con đồng ý mối này gần nhà cho cha má đỡ lo được không con?" Lại ngồi im không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Cô đang chìm đắm trong hai sự lựa chọn quyết định cột mốc tiếp theo của cuộc đời cô. Cô không muốn phải xa cha má, nhưng được cái ngày thì phải mất cái khác. Cô tái hôn rồi thì thằng cu quang phải làm sao? Bà Nhàn thấy con gái cứ mãi đắn đo, chẳng muốn trả lời, nên bà nói tiếp: "Lại à, không ai hiểu con bằng cha má đâu. Má biết là con vẫn còn một mối lo, đó chính là thằng Quang. Má hiểu, chuyện của thằng Quang con không cần phải lo. Nó có thể ở lại với cha má, hoặc là đi theo con đều được. Còn nếu như con lo sợ thằng Minh nó sẽ không đồng ý, thì con cứ chờ ngày nhà họ đến đây dạm ngõ, thì con cứ hạ hồi phân giải với nó một phen. Cha con ổng cũng có đạp xe ra ngoài thăm dò kỹ càng rồi mới về đây nói với má, kêu má hỏi ý kiến con xem sao." "Dạ con..." Lại phân vân lắm, chưa biết nên trả lời má mình thế nào. Thế má cũng sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cô, nên Lại gật đầu đồng ý. Biết đâu cuộc hôn nhân ấy sẽ có khởi sắc tốt đẹp hơn thì sao. Tối đó Lại nằm bên con vỗ cho nó ngủ, nhìn gương mặt trẻ thơ của nó đã ngủ say mà lòng của Lại nặng trĩu nỗi sầu. Cô không thể xa con của mình, cô đã quen có nó bên cạnh, phải tìm cách để đem nó theo cùng cô mà thôi. Sáng hôm sau Lại dậy sớm sửa soạn đồ đạc rồi đưa cô Quang đi học. Trên đường thằng bé chợt hỏi cô: "Má ơi, con nghe cha ngoại nói là con sắp có cha rồi đúng không má?" Lại nghe con hỏi mà ngập ngừng chẳng biết nên trả lời làm sao. Cô sợ nó biết cô sắp có chồng thì sẽ buồn và giận cô. Bỗng thấy má nói im lặng, cô Quang liền hô lên: "Má không trả lời có nghĩa là phải phải không má? Vậy là con sắp có cha rồi phải không má?" Lại thấy mặt con mình rạng rỡ thì ngồi thụp xuống hỏi con: Nếu như mẹ lấy chồng thì con sẽ có cha. Như vậy con có vui không? Cụ Quang ngây thơ đáp. Đương nhiên là vui rồi mẹ. Nếu như con có cha thì anh em nhà thằng Hoàng sẽ không ghẹo con là cái đồ không cha nữa. Lại nghe con nói mà ứa cả nước mắt. Cô sụt sùi hỏi con thêm một lần nữa. Vậy nếu như má lấy chồng thì sẽ không ở nhà của ông bà ngoại nữa mà phải theo bên chồng. Con có muốn theo má hay không? Theo chứ. Mà đi đâu con sẽ đi đó theo má. Chẳng phải lúc trước má ấy nói với con như vậy hay sao? Lại rơi nước mắt, ướt cả mặt, gật đầu lia lịa ôm con trai vào lòng rồi nói. Phải phải, cụ Quang của má nói đúng lắm. Cụ Quang đưa tay lên má của mình mà lau đi từng giọt nước mắt. Nó nói. Không được khóc nhè đâu má, chỉ có con nít mới khóc nhè thôi. Những lời của một đứa bé 5 tuổi làm cho Lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Những nút thắt trong lòng cô giống như đang được gỡ từ từ ra vậy, rất dễ chịu. Cô phải tính toán cho con trai của mình trước tiên. Thế là cô Quang vào trường học thì Lại không hề về mà sẽ sang một hướng khác đi thật nhanh. Lại đứng trước cửa nhà ông Tám Sang với một gương mặt bối rối, xen lẫn ngại ngùng. Cô thấy mình quá đường đột, nhưng vì con nên cô đành phải mạnh mẽ một lần. Bà Thủy thấy trước cửa có bóng người đứng lấp ló, nhìn vô trong nhà của bà thì sinh nghi. Tưởng đâu là có ăn trộm giữa ban ngày, bà liền đi nhanh vào nhà lôi ông Tám đang bở củi ở đằng sau lên, bắt trộm. Nghe tới trộm, ông hùng hổ đi lên thì chợt khựng lại, nhìn từ xa cái dáng vẻ ấy, xong thấy quen quá. Ông bước lên trên thêm vài bước nữa để dòm cho kỹ. Ông nheo mắt quay qua bà Thủy nói nhỏ. Không phải ăn trộm đâu bà, sao tôi dòm nó giống tướng con Lài quá. Cái con nhỏ mà mình định qua hỏi cưới đó hả ông? Đúng rồi, không biết sao bữa nay nó lại tới đây. Đã vậy còn không chịu vô đứng, cứ đứng đó mãi. Hay là ông ra hỏi xem nó đến đây làm chi, chứ tôi coi cái mồi nó ngại hay sao, hay lo sợ chuyện gì đó nên mới đứng đó mãi, chẳng có dám lên tiếng đó ông. Vậy sao bà không đi mà bà kêu tôi? Tôi quen biết gì nó đâu mà đi. Ông quen nó thì ông đi đi. Hai ông bà cứ đứng đó nói qua nói lại một hồi mà vẫn chưa có ai đi ra. Lại cứ đứng đó vò vạt áo, không biết nên phải mở lời thế nào với những người xa lạ sắp thành quen thuộc. Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe 67 chạy về hướng mà Lại đang đứng. Xe chạy tới gần, Lại mới thấy rõ hóa ra đó chính là Minh, người mà cô đang tìm. Đúng là trùng hợp. Minh từ sáng tới giờ chạy xe ra ấp, làm giấy chuyển nhượng nhà cho Mây, rồi chạy xe về nhà ngay. Về tới nhà, anh thấy có một cô gái dáng hình thon thả đứng đó, ngó vào nhà mình. Dừng lại trước mặt cô, anh hỏi. Cô đứng đây tìm ai? Sao tôi thấy cô cứ nhìn ngó vào nhà tôi hoài vậy? Tôi tìm anh. Lại nói giọng ngập ngừng, khuôn mặt cứ nhìn xuống đất, chẳng dám ngước lên vì ngại. Minh nghe cô nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi. Cô tìm tôi? Bộ tôi có quen biết cô hay sao? Anh không biết tôi, nhưng tôi thì biết anh. Lại lắp bắp, nhẹ nhàng rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Minh, thẳng thừng nói. Tôi đến đây tìm anh là vì muốn trao đổi với anh một chút về chuyện hôn sự của chúng ta. Câu nói phát ra làm Minh có chút giật mình. Minh nghe vậy thì liền hỏi. Em là Lại à? Cô gái khẽ gật đầu, khiến cho Minh như mở cờ trong bụng. Gương mặt thanh tú cộng với khuôn miệng nhỏ nhắn chúm chím làm cho anh ngất ngây. Gái quê ăn mặc mộc mạc nhưng ai cũng dám nắng. Còn cô gái trước mặt anh làn da trắng hồng tự nhiên. Mấy ngày trước anh có nghe cha má nhắc đến chuyện hôn sự của anh sắp tới. Anh cũng rất hiếu kỳ và chờ đợi đến ngày nay. Đến ngày mà Lại nhà cô dạm hỏi. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại được giải đáp nỗi tò mò của mình sớm đến như vậy. Mình cứ đứng đó ngây người, khiến cho Lại nghẹn ngùng, bẽn thẽn, tay chân cứ cứng đờ chẳng biết làm sao. Đây là người từng lọt vào mắt xanh của cô mà, làm sao mà tránh khỏi sự hồi hộp cho được. Mình cố gắng bình tĩnh giữ phong độ mà nói. Em đến đây là có chuyện muốn trao đổi với anh. Sao anh không chịu vô nhà mà đứng đây làm chi cho nắng nôi? Không, không cần đâu. Em cứ đứng ngoài này cũng được. Em đến đây là muốn hỏi anh về vấn đề con trai của em. Mình bước xuống xe cười nhẹ nhàng rồi nói. Em cứ vào nhà với anh đi. Cha mà anh không ăn thịt em đâu mà lo. Đi, đi vô đây. Minh mở cửa rào dẫn xe đi vào thì ông bà Tám Sang cũng được dịp nhào ra cười rộn rã. Bà Thủy nói lớn. đến chơi đi hả cái Lài? Vào nhà ngồi chơi với bác nào. Bỗng không khí trở nên nhộn nhịp hẳn, khiến cho Lài cũng bớt đi vài phần ngại. Nhà của chú Tám hiếu khách, chứ đâu phải như bao lời đồn. Ông Tám rất khắt khe và khó tính đâu chứ. Sau khi vào nhà ngồi xuống, mới bắt đầu gồng mình kiềm nỗi sợ hãi của mình trong lòng, cô thưa chuyện. Dạ thưa hai bác, hôm nay con đến đây là vì chuyện của con trai con. Con muốn hỏi anh Minh và hai bác là sau khi cưới, con muốn đem con trai của con theo, không biết hai bác có chịu hay không. Cha má con giờ cũng đã lớn tuổi, con chỉ muốn cho ông bà an hưởng tuổi già, chứ không phải bận bịu giữ cháu. Huống hồ con trai của con cũng không muốn xa má của nó. Nó ngoan lắm, nó sẽ không quậy phá hay phiền hà gì đến hai bác đâu. Nếu như sự hiện diện của nó khiến cho nhà mình không vui thì thật là không nên. Nếu như hai bác không chịu thì hai bác cho con xin phép dừng lại mối hôn sự này, để cho anh Minh có thể tìm một người vợ khác. Chứ con không thể bỏ con trai của con ở với ông bà ngoại. Từ lúc nó được sinh ra đến giờ, nó thiệt thòi quá nhiều rồi. Nói tới đây lại bỗng ứa nước mắt, vì thẹn, vì tủi và cũng vì tội nghiệp cho đứa con trai bé bỏng của cô. Bà Thủy nhìn ông sang, ông cũng nhìn bà như ngầm hiểu ý. Bà đứng dậy, đi xến bên cạnh Lài mà nhẹ nhàng nói. Làm gì mà có chuyện nhiều chữ nếu như thế hả con? Hai bác chọn con làm con dâu, là vợ của con trai bác, thì là bác đã hiểu tường tận, cặn kẽ về con, để mới quyết định nhờ người đến nhà mai mối. Còn con cái là cái chuyện giải quyết vấn đề, thì ở đâu hai đứa bây tự có bàn bạc với nhau đi, chứ cha má không có vấn đề gì. Nói rồi bà Thủy quay sang nói với ông Sang. Thôi, hai vợ chồng già mình vô trong cho tụi nó bàn chuyện đi ông. Ông Sang không nói gì mà chỉ đứng dậy đi theo bà Thủy. Ông ngoái lại nhìn Minh mà nhẹ gật đầu, làm cho Minh cảm thấy nhẹ lòng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nói. Lài à, em có tin tưởng ở anh không? Lài tư lự chẳng biết nên trả lời thế nào. Sao mà cô tin anh tuyệt đối? Dù gì cũng chỉ mới là gặp nhau có mấy lần, làm sao mà cô hiểu hết được con người của anh? Mà chắc chắn là sẽ tin tưởng. Mà nếu như nói không tin thì lại kỳ cục quá, nên cô cứ ngập ngừng. Em anh biết là em không tin anh đâu, bởi vì chúng ta mới chỉ gặp nhau được vài lần, anh hiểu. Nhưng anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ là một người cha thật tốt đối với con của em và con của chúng ta sau này. Cha má ở đâu thì con cái ở đó. Anh không ép em phải xa con của em được. Bỗng Minh đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai của Lài, rồi nhìn thẳng vào mắt cô bằng một ánh mắt dịu dàng ấm áp. Anh nói, em yên tâm mà về làm vợ của anh. Anh hứa sẽ không bạc đãi em nếu như em cho anh một đứa con đúng nghĩa. Trên một con đường mòn, Lại bước đi trong tâm trạng vui vẻ và hào hứng. Cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Về tới nhà, Lại thấy ông bà Mười đang ngồi trước cửa dọn cơm ra ăn. Thấy Lại về, bà nhàn hỏi, sáng giờ bây đi đâu mà bất biệt luôn vậy? Dạ con đi công việc của con một chút đó má. Má làm đồ ăn cho con luôn rồi hả má? Chứ không lẽ đợi bây về mới làm sao? Chắc là hai cái ông bà già này đói dã xương ra quá. Lại ôm má mình nũng nịu, làm cho bà nhàn cũng có một chút giật mình. Hôm nay trông con gái bà lạ quá nhỉ. Mới sáng còn cau có, mà bây giờ lại tươi tỉnh như lúc chưa lấy chồng vậy đấy. Mà thôi kệ đi, miễn sao nó vui, đừng có cho mày ủ rột là được. Ăn cơm xong thì cũng đến giờ đi rước thằng cu Quang về. Trên đường về, hai má con đã trò chuyện với nhau rất nhiều điều về tương lai. Họ cùng nắm tay nhau cười nói vui vẻ, như đi đang tản bộ. Khung cảnh ấy thật là đẹp làm sao. Giá như hình ảnh hoạt bát vui vẻ thế này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy. 3 tháng sau, đám cưới của Lài và Minh được diễn ra. Lại một lần nữa, Lài lên xe bông, được nhà chồng đón rước đầy đủ nghi thức. Người dân xung quanh ai cũng nói Lài có phước nên mới gặp được Minh, được gả cho nhà khá giả, trong khi bản thân đã là gái một đời chồng. Trong đám đông, một cô gái đứng đó nhìn nhà ông Tám rất sâu, mà mặt hầm hầm sát khí, vẻ bí hiểm lạ thường. Đôi tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng ken két, nói thầm trong miệng. Hóa ra anh thôi tôi, để cưới cái đứa con gái lỡ một đời chồng này sao? Để rồi coi, tôi sẽ cho anh biết mặt. Anh phải là của tôi, sẽ không ai có thể cướp anh ra khỏi tay của tôi được đâu. kể cả là con ả đó. Nói xong, cô gái đó bỏ đi một mạch về hướng khác, trong khi đám đông còn đang rất hào hứng. Từ ngày Minh và Lài về sống chung một nhà với nhau, đúng là mở đầu ngập tràn sự ngọt ngào như những cặp tình nhân vừa mới quen biết nhau vậy. Minh coi thằng Cu Quang, con của Lài, như là đứa con đầu lòng mà yêu thương hết mực. Ngay cả ông bà Tám cũng coi nó như cháu ruột, làm cho Lài cảm thấy ấm lòng và cô vô cùng yên tâm. Lần cưới vợ này, Minh không muốn cất nhà dọn ra ở riêng nữa, mà chọn ở chung với ba má, để vợ mình có thể đỡ đần cho cha má mình, bớt cực khổ. Đây cũng là một phần là ý của vợ anh. Bởi vì cô nói cha má chỉ có một mình anh là con trai, nên anh hãy ở chung với gia đình mình. Một là để cho cha má không phải vô một mình trong nhà mà cảm thấy buồn chán. Hai là nếu như cha má già cả sức yếu, thì cũng có con trai và con dâu lo toan việc nhà thay cho ông bà. Mình nghe vợ nói như vậy thì giơ hai tay đồng ý, làm cho cô bật cười hạnh phúc. Hai người mới cưới nhau được 2 tháng thì Lài báo tin là cô đã có mang. Rút kinh nghiệm lần có thai trước, Lài thấy cơ thể mệt mỏi buồn nôn là kêu chồng trở đi khám ngay. Ông Tám và Minh nghe Lài mang thai thì vui mừng đến nỗi nhảy cẫng cả lên, bởi vì mong chờ bao lâu nay đã được như ước nguyện. Lài được cha má chồng và chồng cưng như cưng trứng, khiến cô hạnh phúc vô bờ. Cô cảm thấy lần này cô mang thai lại được biết thêm về sự hạnh phúc của một người đàn bà mang thai là thế nào. Cô mang thai đến 9 tháng 10 ngày thì trở dạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh, khiến cho cả nhà ông bà Tám như vỡ òa hạnh phúc. Thằng Cu Quang cứ chạy quanh nhà, miệng tíu tít la lên cho ai cũng nghe thấy. Trời ơi, con có em trai rồi. Cha ơi, con dẫn em đi chơi được không? Má ơi, con muốn hôn em một cái. Những câu nói ngây thơ khiến cho mọi người trong nhà đều cười vang lên. Đứa bé trai này đặt tên là Trần Minh Phúc. Ông Tám sang họ Trần, gộp lại là Trần Minh Phúc. Gương mặt nó chỉ có cái miệng là giống Lài thôi, còn những nét còn lại giống Minh y chang, không khác một chút nào. Minh yêu thương đứa con đầu lòng của mình. Suốt ngày cô cứ đòi ẵm nó đi qua đi lại trong phòng, muốn quên ăn quên uống. Nhưng không vì vậy mà Minh bỏ quên con riêng của vợ. Anh vẫn đưa đón đi học như những đứa trẻ khác, vẫn cưng chiều và đối xử nó như con ruột, chứ không hề cho nó dai dìa như lời mấy người hàng xóm hay trêu ghẹo nó. Cứ ngỡ đâu như vậy với Lài là hạnh phúc, nhưng chắc cô sẽ không bao giờ ngờ được cơn sóng ngầm bắt đầu nổi lên và sắp ập đến gia đình cô một cách tàn nhẫn. Trong thời gian gia đình chồng cũ đang hạnh phúc tràn trề, thì Mây ở bên này dọn đồ và hành lý và chuẩn bị cho kế hoạch hiểm đập của cô ta. Cô ta sẽ quay lại Trà Vinh, quê hương của mình, để tìm đến một người có thể giúp cô ta trả mối hận nhục nhã này. Thứ gì là của cô ta thì mãi mãi sẽ là của cô ta. Không ai có thể cướp đi cái hạnh phúc mà cô ta có được. Bọn họ phải trả giá. Minh à, anh dám bỏ tôi để chạy theo cái con khố rách áo ôm đó, vậy thì anh hãy chờ xem. Ăn không được tôi sẽ phá cho hôi. Ngay trong đêm, bóng dáng của một người con gái đi nhanh vượt cả đêm đen mà chẳng có một chút gì gọi là sợ hãi. Bởi vì trong lòng có oán hận nên chẳng biết sợ là gì, mà cứ đi thật nhanh để nhờ người thực hiện kế hoạch hiểm sâu của cô. Hôm nay là ngày giỗ của ông nội của Minh, nên nhà có tổ chức đám tiệc. Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì từ phía cổng nhà, một người con gái đi vào với vẻ mặt sắc sảo nhưng không kém phần trang nhã. Minh đang ẵm con đi đứng kế bên bàn nước mời khách thì ngước lên nhìn cô gái, miệng bất chợt thốt lên: Mây, cô tới đây làm gì chứ? Mây cười rạng rỡ, đưa món quà đang cầm trên tay ra trước mặt của Minh. Đó là một chai rượu có màu vàng cánh gián, trông rất đẹp mắt. Cô nói: Em biết hôm nay là ngày giỗ của ông nội, nên em đến đây có một món quà muốn biếu cho anh. Đây là rượu em đem từ quê lên biếu cho anh. Nó có tác dụng bổ thận sáng dương, có thể giúp cho anh luôn giữ được sức khỏe, và vợ chồng sẽ êm ấm hạnh phúc. Lúc trước em cứ sống với anh 6 năm trời mà chẳng có một đứa con. Em thấy có lỗi với anh lắm, nên em muốn tặng anh thứ này, coi như là quà mừng cưới muộn anh nhé. Thế thái độ của Mây rất khác so với thường ngày. Có thể là do cô ấy thấy anh ra đi bằng tay không. Tài sản để lại cho cô ấy coi như đền bù, nên cô ấy cảm thấy tủi thân, xen lẫn cảm kích chăng. Thôi thì dù gì hai người cũng đã có một khoảng thời gian dài sống bên nhau, tuy không mấy hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc, anh cũng không muốn truy cứu làm gì nữa. Minh nhìn vào chai rượu, có nấm ngọc cẩu, ba kích và nhục thung dung ở bên trong, mà cười nhẹ cầm lấy chai rượu của Mây rồi nói: anh cảm ơn em, chúc em sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Nếu như em đã đến đây, hãy ở lại ăn tiệc luôn nha. Thôi, em có việc phải đi trước, tạm biệt anh. Nói xong, Mây chơi trò Minh đáp lại, đã quay người rời đi nhanh chóng, trên miệng nở ra một nụ cười thâm hiểm, chẳng ai có thể nhìn thấy, ẩn sâu bên trong. Lại từ cổng đi vào, vô tình nhìn thấy đôi mắt sắt lạnh ấy, mở giận người, đến ẵm con rồi đi ngay vào phòng của mình. Lại ấm bé Phúc vào trong phòng, vừa ngồi xuống giường, tim lại đập thình thịch vì tức. Đôi mắt của cô ta đúng là thâm hiểm. Người như vậy mà anh Minh lại có thể sống chung đến 6 năm sao? Không biết là do anh ấy chịu đựng giỏi, hay là anh ấy yêu cô ta đến mù quáng nữa. Về phần của Minh, chai rượu đó sau khi tàn tiệc, anh liền nghĩ đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa được gần gũi vợ, bởi vì cô ấy mới sinh còn yếu, và cũng do anh quá bận rộn nên trong người có chút mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Minh bỗng cười hì hì rồi lấy chai rượu Mây vừa đưa cho, rót ra ly, uống ực một miếng. Anh thấy nhợn nhợn ở cổ, cảm giác như bên trong vị nồng của rượu và mùi thuốc đã ngâm tạo thành một vị gì đó tanh tanh khó tả. Về sau mùi vị lại trở nên ngọt dần, làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Anh nói: rượu gì mà khó uống dữ vậy ta? Minh nghĩ chắc là do anh đa nghi quá nên cũng chẳng suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Minh về phòng trong tâm trạng say hào hứng, thấy vợ đang ru con ngủ, anh liền nhào đến vồ vập cô như hổ đói vồ mồi. Lại giật mình nhìn con đang nằm trong nôi, sợ nó tỉnh giấc lại khóc ré lên thì khổ, nên cô im lặng chẳng nói gì, mặc cho Minh muốn làm gì thì làm. Cô nghĩ chắc là từ lúc cô mang thai tới lúc sinh rồi kiêng cữ đến bây giờ, anh đã phải kiềm chế dục vọng rất lâu, nên hôm nay anh mới không kiềm chế được dục tính trong người mà thô lỗ như vậy. Thân là một người phụ nữ đang còn trong tuổi xanh xuân phơi phới, nên lại cũng không kiềm chế được mình mà hưởng ứng với anh. Minh cứ mơ màng nhớ lại hình bóng của một cô gái tươi rói nhìn anh say đắm, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, làn da rám nắng của Mây làm cho anh mê muội. Cảm giác như quay lại lần đầu hai người gặp nhau, hạnh phúc biết bao. Trong vô thức, Minh cất lên tiếng gọi, khiến cho cõi lòng người anh đang yêu hiện tại tan vỡ một lần nữa. Đang trong giai đoạn hai người dính lấy nhau, bỗng lại nghe tiếng bên tai giọng của Minh phát lên: Mây, Mây ơi, anh yêu em, Mây ơi. Trời ơi, lại nghe xong thì trời đất như đang quay cuồng, làm cô đơ hết cả người. Chồng cô lại kêu tên người vợ cũ mà anh đã từng dứt khoát muốn ly hôn khi đang ân ái với cô hay sao? Tại sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Cú sốc này còn nặng hơn cả cú sốc trước cả 100 lần, vì hai người đàn ông bước qua đời cô đều gọi tên người cũ trong lúc đang ân ái với vợ mình. Còn gì đau đớn hơn khi người hiện tại là người cô yêu bằng cả tấm lòng cơ chứ? Trong thời gian qua cô sống với anh, rõ ràng là cô cũng cảm nhận được anh đối xử với cô rất chân thành. Anh yêu cô và chăm sóc cho con của cô như một gia đình thật sự. Sao hôm nay khi thấy lại người cũ, anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Sức của một người phụ nữ vừa sinh không bao lâu cũng không thể nào chống lại được một người đàn ông mạnh mẽ, lực điền, nên lại đành nằm đó buông xuôi tất cả. Sau khi thỏa mãn được dục tính trong người, Minh lăn qua một bên ngủ ngon lành, không còn biết gì nữa. Lại ngồi dậy mặc quần áo mà lòng như vỡ tan. Ngỡ đâu gia đình hạnh phúc êm ấm như vậy là đã kết thúc sóng gió cuộc đời cô. Nhưng mà ai có thể ngờ được cớ sự thế này. Lại ngồi một góc giường ôm gối nhìn Minh ngủ say mà giọt lệ tuôn rơi, nước mắt cô tuôn trào bờ mi. Sáng sớm hôm sau, Minh tỉnh dậy nhìn khắp phòng đã không thấy Lại đâu. Mặt anh bần thần khó tả như người mất hồn. Anh đứng dậy mặc quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Thằng Cu Quang đứng gần đó thấy Minh đi ra thì chạy đến kéo tay Minh rồi nói: cha ơi, ông nội kêu cha coi dậy thì lên nhà trên cho ông nội biểu. Ừ, cha biết rồi, con đi chơi đi. Nói xong Minh liền rời đi một mạch. Thằng Quang đứng đó thẫn thờ gãi đầu khó hiểu. Thường thì cha nó sau khi ngủ dậy mà không thấy má nó đâu thì chắc chắn sẽ hỏi. Nhưng hôm nay sao cha chẳng quan tâm gì đến má nó hết. Minh đi lên nhà thấy ông Sang đang ngồi uống trà. Thấy anh, ông liền nói: tối qua Bê say xỉn, có làm gì con Lài hay không? Mà sáng nay bỗng nhiên nó đòi về nhà cha má nó ở một thời gian vậy. Minh ngây người ra, mặt lạnh lùng đáp: con có làm gì cô ấy đâu, chắc là do cổ nhớ cha nhớ má nên muốn về vậy thôi. Ờ, không có thì tốt. Vậy Bây sửa soạn đưa vợ mình về nhà ngoại chơi ít hôm, chứ nó vừa sanh đẻ còn non ngày non tháng, mà cho về một mình thì ai coi ra gì. Ui, cha mặc xác vợ con đi, cô ấy muốn đi đâu thì đi, chứ hơi đâu mà quản. Con có việc rồi, con đi trước đây. Ông Sang nghe xong thì tức giận gồng lên chửi: cái thằng mất dạy, hôm nay mày ăn nói với cha mày cái kiểu vậy hả? Mày con ngon thì mày đi luôn đi, đừng có mà về nhà này nữa nghe chưa? Con với chả cái. Minh mặc cho ông Sang ngồi đó chửi rủa, vẫn nhất quyết rời đi chứ không thèm ngoảnh mặt lại. Anh dắt xe ra, chạy đi một nơi chẳng thèm nói năng câu nào, mà làm cho ông Sang thêm tức giận. Minh vừa chạy xe vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặt anh thẫn thờ, đỡ đẫn, không biết mình đã làm những việc gì vừa rồi nữa. Anh không hiểu tại sao anh lại đang ở trên xe. Anh cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Và rồi anh dừng xe trước ngôi nhà mà anh đã sang nhượng lại cho Mây. Mắt Minh lại đờ ra, đứng đó nhìn vào nhà. Mây bước ra nhìn Minh mà cười tươi như hoa. Cô đưa tay ngoắc ngoắc rồi nói với anh: đến rồi sao? Vào trong đi, em chờ anh từ tối qua đến giờ đấy. Minh như một con robot nghe theo lời cô ta đi vào trong nhà. Hai người bắt đầu một trận trụy lạc. Xong chuyện, Mây xoay người nhìn Minh nằm bên cạnh mà cười nham hiểm. Cô tự nói thầm trong bụng: công nhận bùa máu kinh của thầy Tư thật là linh nghiệm. Đúng là không uổng công mình đã không ngại đường xa và tiền của để nhờ ông thầy đó luyện máu kinh từ trong người mình thành huyết linh để cho anh ta uống. Tôi đã nói rồi mà, thứ gì mà tôi không ăn được tôi cũng sẽ phá cho hôi để các người biết mặt. Rồi để anh ta mãi mãi sẽ biết có một mình tôi, nghe lời nói của tôi mà thôi. Hóa ra thời gian trước, cô ta đã có âm mưu dùng loại bùa ngải độc nhất của người thầy tà sống ở quê cô. Khoảng thời gian cô im hơi lặng tiếng không phải là nhường nhịn hay đau buồn gì, mà là ủ mưu rồi chờ đợi kết quả. Bùa máu kinh là một loại bùa được tạo từ máu kinh nguyệt của một người phụ nữ để luyện thành. Một khi được xâm nhập vào cơ thể của một người nào đó, sẽ khiến cho người đó trở nên thất thần, đờ đẫn tâm trí, mặc cho người ta sai khiến. Tâm trí của người đó chỉ có thể tư tưởng đến một người duy nhất, đó chính là người đã gieo bùa. Cái thứ bùa máu kinh này là loại bùa được những người thầy tà vào những năm 1900 trở nên truyền nhau, cho đến hôm nay vẫn còn rất hiệu nghiệm và nó mạnh gấp 10 lần bùa yêu. Những ai biết đến loại bùa này chỉ cần nghe qua đã thấy sợ. Quay lại nhà ông Tám Sang, sau khi Minh rời đi thì bà Thủy từ phía sau nhà đi lên hỏi: có chuyện gì mà tôi nghe ông lớn tiếng dữ vậy? Ông Sang còn đang tức giận, ông quay sang vợ mình mà cọc cằn nói: bà coi lại cái thằng con quý tử của bà đi, non gan hùm mật gấu hay sao mà dám cãi lời tôi danh sách đó hả? Nhớ lại mà còn thấy tức ứa gan đây nè. Cái thằng này sao mà lạ đời vậy trời, bữa nay còn dám cãi lời ông nữa sao? Chứ còn cái gì nữa, nó mà về đây nó chết bà nó với tôi. Bà Thủy ngồi xuống nghĩ ngợi một hơi rồi nói: ông ơi, hồi sáng giờ tôi thấy con dâu của mình nó cũng sao sao đấy ông. Bầu bì mới sanh có một tháng mà nó cứ ấm con đi ra đi vô, mắt sưng húp cả lên. Tôi hỏi nó sao lại như vậy, nó bảo là tối qua nó không có ngủ được. Bây giờ thằng con mình nó như vậy, không biết là tối qua hai vợ chồng có cãi nhau gì không ông. Chuyện này sao bà lại hỏi tôi? Hay là bà kêu nó lên đây cho tôi hỏi chuyện xem thế nào, chứ trước giờ êm ấm lắm mà. Ừ, để tôi đi kêu nó. Nói rồi bà Thủy bước xuống đằng sau tìm Lại. Còn ông Sang thì vẫn ngồi đó bực mình. Sau khi Lại lên thì bị vợ chồng ông Tám tra hỏi đủ điều. Ban đầu thì cô không dám nói, nhưng vì cha má chồng ép quá nên cô cũng đành nhớ lại chuyện đêm qua mà vừa khóc vừa nói: dạ thưa cha má, hôm qua đám dỗ của bé Phúc xong thì anh Minh bắt đầu trở nên lạ lùng khó hiểu. Tối anh vào ngủ với con, trong cơn say Anh kêu tên người vợ cũ, rồi còn nói là ảnh yêu cô ấy nữa. Con cảm thấy bao lâu nay mình như một con rối trong tay ảnh vậy đó cha má à? Bởi vậy con mới không ngại là bản thân còn đang ở cữ mà đòi về nhà cha má ruột của con ở một thời gian để bình tâm. Bà Thủy nghe xong thì ngạc nhiên thốt lên. Trời ơi, cái thằng này nó ngộ đấy hả? Rõ ràng là nó sống với con nhỏ đó lâu nên thấy được cái thói hư tật xấu của con đó, nên mới chán mà đòi ly hôn. Làm gì mà có chuyện nó còn yêu con kia được chứ? Lại à, hôm trước thằng Minh còn nói với má là nó định khi nào con khỏe thì đưa má, ba má con về ngoại chơi ở một thời gian. Bởi vì nó thương con, nó biết là con nhớ và lo cho cha má. Lại đang đứng đó khóc nước mắt giàn giụa. Cô nghe vậy thì ngước đôi mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn bà Thủy hỏi lại. Anh Minh, anh nói như vậy thiệt hả má? Ông Sang xen vào trả lời thay cho vợ. Má Bê nói không có sai đâu con. Bây giờ nó sống với nhau cũng đã gần 2 năm nay. Chẳng lẽ tính tình nó thế nào con không hiểu hay sao? Chắc chắn trong chuyện này đang có uẩn khúc bên trong. Thôi hai má con bây vô phòng nằm nghỉ đi. Chừng nào nó về để cha hỏi nó lại một lần đó xem sao. Lại gật đầu dạ một tiếng rồi ấm con vào trong phòng. Nhưng cô nào có nghỉ ngơi được đâu. Chồng cô đột nhiên trở nên lạ thường như vậy. Bảo sao mà cô ngủ được chứ? Qua ngày hôm đó và đến một tuần sau mà cả nhà ông Tám vẫn không hề thấy bóng dáng của Minh quay về nữa. Ông rất sốt ruột, nhưng vì sĩ diện nên ông cố nhịn mà không hề than vãn một câu nào. Còn bà Thủy thì không làm được. Suốt ngày bà cứ đi ra đi vô, hoặc là đứng trước cửa nhà mà vẫn không thấy Minh đâu. Bà lo lắm. Mỗi lần nhắc đến con trai trước mặt ông Sang thì ông lại nạt nộ bà rồi đi sang chỗ khác, làm cho bà có chút sợ mà chẳng dám nhắc tới chuyện đó với ông một lần nào nữa. Đã cả tuần lại không thấy chồng về thì cô cũng đã dần mất đi hy vọng. Cô không cảm thấy lo cho anh đâu, bởi vì anh có nghe bà Thủy đi chợ về tâm sự rằng vài người hàng xóm gần ngôi nhà Minh đã sang nhượng cho Mây, nói rằng họ thấy Minh qua lại sống chung như vợ chồng với cô vợ cũ. Mỗi ngày hai người đó đều vui vẻ ra vô trong ngôi nhà đó, đi đâu cũng đều có nhau. Mỗi ngày hai người đó đều vợ chồng ngọt xớt mà không biết ngượng mồm nữa chứ. Cô nghe qua mà không biết nên tin hay không. Chẳng lẽ anh ấy đã quên là anh còn vợ còn con ở nhà cha má của ảnh hay sao? Và cũng từ những suy tư đó mà lại bắt đầu mang bệnh trong người. Nhiều đốc tờ được mời đến khám thì chỉ nói là cô bị suy nhược cơ thể nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, ít vận động lại. Vì vậy bé Phúc được giao lại cho ông bà nội chăm sóc. Còn lại suốt ngày chỉ biết nằm đó, nghĩ ngợi sâu xa. Và rồi tin đó cũng đến tai ông bà Mười Văn. Hôm nay vẫn như thường ngày, ông bà Tám Sang bận rộn với việc bếp núc và chăm cháu. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người kêu vọng vào trong nhà. Bà Thủy mừng rỡ cứ tưởng là con trai về, nên bỏ hết việc bếp núc mà đi nhanh ra sân. Ra tới nơi, bà mới thấy hóa ra không phải là Minh con trai của bà, mà là hai vợ chồng ông bà Mười đến. Trên tay còn đang cầm một cái giỏ đi chợ, bên trong còn có một con gà mái đã được cột chân. Sau khi vào trong nhà, ông bà Mười được xui ra tiếp đãi chu đáo. Ông Sang bồng cháu đưa cho bà Nhàn rồi nói: "Nào nào cháu ngoan của ông, qua cho bà ngoại nựng cháu cái đi nè." Ông Văn và bà Nhàn nhìn cháu trai cười tủm tỉm mà vui trong lòng. Bà Nhàn nhìn qua bà Thủy mà hỏi: "Chị xui à? Má nó đâu rồi chị?" "Ờ, má nó không được khỏe nên còn đang ở trong phòng đó chị." "Vậy sao? Chị cho tôi vô phòng con gái thăm nó được không chị?" "Được chứ chị đi theo tôi." Hai người đàn bà vừa rời đi, cũng là lúc hai người đàn ông nói chuyện đại sự. Ông Sang rót cho ông Văn một ly trà rồi hỏi: "Hôm nay anh chị xui qua đây thì chắc là đã nghe được chuyện của hai đứa nhỏ rồi, có phải vậy không?" Ông Văn bỗng buồn so rồi gật đầu đáp: "Phải. Thằng Minh đi đến nay mà vẫn chưa có về hả anh? Anh có nhờ ai tìm nó chưa?" Ông Sang chậc lưỡi lắc đầu: "Tìm cái gì mà tìm hả anh? Có một thằng con khốn nạn như vậy, tôi còn định để cho nó đi luôn nữa kìa." "Sao anh lại nói như vậy? Dù gì cũng là con trai của mình mà anh. Anh đừng có nghe dân ở đây đồn bậy bạ rồi lại nghĩ con mình như vậy tội nghiệp cho nó." Ông Sang nhìn thẳng vào mắt sáng rực của người ngồi trước mặt rồi nói: "Anh xui, tôi cảm thấy rất lạ là tại sao anh lại bình tĩnh đến như vậy. Đáng lẽ con gái của anh bị con trai của tôi hắt hủi như vậy, anh nên tức giận lồng lộn lên mới phải chứ. Cớ sao anh lại là người an ủi tôi. Ông Văn nghe xong thì bật cười thành tiếng. Ông cầm ly trà nóng đưa lên miệng, thổi thổi, uống một ngụm trà cho ấm cổ họng rồi mới đáp. Đây không phải lần đầu con gái của tôi bị hắt hủi đâu anh à. Phận làm cha làm má, ai mà chẳng thấy đau lòng khi con mình bị như vậy chứ anh. Nhưng mà đau lòng hay tức giận thì có gì được đâu. Thà là mình phải tự trấn an bản thân, bình tĩnh phán quyết thì mới hiểu ra vấn đề, nan giải được anh à. Nhìn sắc mặt của anh là tôi biết anh đang rất lo cho con trai của mình, có đúng vậy không? Ông Sang bị nói trúng nghe tim đen thì giật mình, tự ái tăng cao, vội cầm lu trà đưa lên miệng uống cạn, rồi làm ra vẻ tức giận nói. Cái thằng con mắc dịch mắc ôn đó tôi không có cũng được, chứ đừng nói là lo lắng lo ơ gì cho nó. Anh có biết không, hôm trước tôi nghe người ta nói, tôi biết là nó đang ở nhà con vợ cũ của nó. Tôi tức lắm, liền chạy xe lại đó ngay. Trời ơi, anh có biết không, nó đang làm cái gì anh có biết không? Đang ngay khúc gay cấn, ông Mười Văn liền hỏi nhanh. Nó làm cái gì? Nam nhi chi trí mà ngồi dưới đất rửa chân cho con quỷ cái đó mới ghê chứ. Tôi bực quá mới chạy lại đá cái thau nước mà nó đang vắt khăn đổ linh láng ra sàn nhà mà chửi. Con bà mày thằng chó đẻ, tao đẻ ra mày ra nuôi mày khôn lớn, cho mày đi ăn đi học rồi lấy vợ cho mày. Mà mày còn chưa làm được cái gì cho ông bà già này, mà bây giờ mày đi rửa chân cho gái con quỷ này hả con điên? Mày đang ngồi rừng rưng cho mình rửa chân thì cô ta tự nhiên, cha của anh đi vào la mắng ủm xuông như vậy, làm cô ta giật mình mà trở nên giận dữ mà quát. Nè nè cái ông già kia, ông bảo ai là con quỷ cái? Ông có tin là tôi lấy cái cây chổi này đặt bên đầu của ông hay không hở? Quá lắm rồi, ngay cả người đáng tuổi cha nó mà nó còn dám chửi này chửi kia, sẽ còn đòi đánh ông nữa. Quá tức giận, ông giơ tay định sáng cho con này một bợp tai thì Minh nhào vô ngăn cản, xô ông ngã lăn ra đất. Ông Sang té xuống đất một cú mạnh đau xương muốn chết. Thế mà Minh mặt vẫn cứ lạnh lùng trưng hửng như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt thâm quầng như nhiều ngày không ngủ, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống nhìn cha nằm dưới đất mà chẳng có hó hé một câu nào hay đỡ ông dậy, làm cho ông Sang ngỡ ngàng tức điên lên, cố gắng đứng dậy định nhào đến ăn thua đủ với thằng con trời đánh này. Thì có mấy người dân gần đó nghe tiếng ồn đi ra xem. Thế tình hình như vậy, ông liền chạy xe ôm, ông Sang lại không cho đánh, rồi khuyên nhủ ông ra về, chứ cái thằng này hết thuốc chữa. Ông Sang ôm một bụng tức quay về, nhưng đâu có dám nói lại với mợ của mình đâu. Một phần vì sợ vợ mình lo lắng, phần còn lại là ông cũng sĩ diện, sợ bà nghe xong thì nói ông già đầu rồi, mà còn đi tranh cãi với một đứa, miệng mồm còn hôi sữa, chẳng ra gì. Nói tới đây, ông Sang lắc đầu ca thán một câu. Tôi cũng bó tay với thằng con khốn nạn đó rồi anh à. Nó giống như bị trúng bùa mê thuốc lú của con điên đó vậy. Cha mà nó không bênh, lại đi bênh người dưng nước lã. Sắp tới nó mà có về, cũng đừng hỏng bước chân vô được cái nhà này với tôi. Theo tôi nghĩ, chắc là nó bị trúng tà thiệt đó anh xui à. Câu nói của một người phụ nữ cất lên, làm cho ông Sang và ông Văn giật mình nhìn lại. Hóa ra câu nói vừa rồi xuất phát từ miệng của bà Nhàn. Hai người đàn ông chỉ lo trò chuyện hăng say mà không để ý đến bà Nhàn đang ẵm bé Phúc đứng đó từ khi nào. Cho đến khi nghe ông Sang nói ra câu đó, bà mới liền đưa ra câu kết luận. Ông Văn nghe xong thì hết sức ngạc nhiên. Ông quay qua vợ mình mà hỏi. Có thật không hả bà? Ông không tin tôi sao? Tôi đứng bên trong nghe hai người nói chuyện từ nãy đến giờ. Nghe những lời anh xui vừa kể, tôi thấy những triệu chứng thằng rể mình giống y như ông anh hai ruột của tôi vậy đấy. Ông Văn nghe xong thì ngập ngừng. Ý bà nói là ảnh bị trúng bùa máu kinh ấy hả? Đúng vậy. Bà Thủy lúc này cũng vừa đi ra, nghe bà Nhàn nói như vậy thì chạy lại hỏi. Chị nói cái gì? Con trai của tôi bị trúng bùa yêu hả? Bà Nhàn lắc đầu đáp. Không phải bùa yêu đâu, là bùa máu kinh đấy. Hai loại bùa này tuy công dụng giống như nhau, nhưng mà chất lượng của nó thì khác nhau một trời một vực đó chị. Vậy là sao? Chị giải thích cho vợ chồng tôi nghe vụ này được không? Bà Nhàn được bà Thủy kéo nhẹ ngồi xuống ghế, rồi bà mới ôn tồn nói. Không giấu gì anh chị, tôi ở quê Trà Vinh, cũng thuộc dạng con lai hai dòng máu Việt và Khmer. Nhưng từ nhỏ tôi đã ở chung với má tôi, mà má tôi lại là người Khmer giặc. Tôi biết đến cái loại bùa này bởi vì trong nhà tôi đã có người từng mắc phải. Đó chính là anh hai ruột của tôi. Anh ấy thời còn trẻ bị một người phụ nữ con của thầy tà trong vùng để ý đến. Nhưng anh ấy thì lại có người yêu và cũng sắp cưới, nên nhiều lần cô gái đó ngỏ lời mà anh hai tôi đều từ chối. Nên cô ta liền lấy máu kinh nguyệt hàng tháng của chính bản thân mình đưa cho u của cô ta tu luyện. Giờ không biết làm cách nào mà cô ta đã cho anh tôi uống được thứ đó. Và rồi anh ấy bỏ nhà và người yêu để đi theo cô ta. Mặc dù có người nhà đến kêu giáo hay năn nỉ thế nào cũng không có chịu về. Nghe tới đây thì bà Thủy vừa khóc vừa chồm dậy, nắm lấy đôi tay giả nua của bà Nhàn mà hỏi: "Chị Xui ơi, bộ này có cách nào hóa giải không chị?" "Cách hóa giải thì có rồi đó, nhưng làm cách nào để đưa thằng Minh về được đây mới là khó." Ông Sang nghe vậy thì nói nhanh: "Bắt thằng Minh về thì dễ ủi à, có gì đâu mà khó. Giờ anh Xui giúp tôi một tay, tôi với anh đem theo một cọng dây thừng sẽ đi lại trói cái thằng con của tôi lại, đem về đây cho chị Xui giải là được chứ gì." "Không đơn giản vậy đâu anh Xui. Thằng Minh đang bị trúng bùa, không thể tách rời, nói xa khỏi con người đã bỏ bùa nó được. Bởi vì nếu như tụi nó xa nhau thì người bị bỏ bùa sẽ ngứa ngáy khó chịu và dằn vặt đến chết đấy anh à." Cả ba người nghe những lời bà Nhàn vừa nói thì như chết ngất. Không ngờ cái con đàn bà đó lại hung ác, thâm hiểm đến như vậy. Gia đình người ta đang hạnh phúc mà giờ vỡ tan chỉ vì sự ích kỷ của nó và quyết định gấp gáp của con ông bà là ly dị rồi đi lấy vợ khác hay sao. Nhưng mà ông bà đâu có ngờ nó làm như vậy đâu chứ. Với lại nó bỏ bùa bằng cách nào? Thằng cu Quang đang đứng bên cạnh bà ngoại thì được bà ngoại khều tay nói kêu má của nó ra đây. Cu Quang nghe lời liền chạy vào đỡ má nó ra. Lại bước ra với gương mặt xanh xao, tiểu tụy thấy rõ vẻ chán đời khiến cho ai cũng cảm thấy xót xa. Bà Nhài kêu Lại ngồi xuống bên cạnh, bà nói: "Đâu, con kể cho má từng chi tiết từ lúc vợ cũ của thằng Minh xuất hiện cho má nghe coi." "Dạ." Lại nghe lời kể lại từng chút sự việc diễn biến từ lúc Mây xuất hiện trong đám rỗ cho đến lúc cô rời đi. Mọi người trong nhà nghe xong tất cả đều khẳng định trong chai rượu của Minh uống chắc chắn là có vấn đề. Lại nghe xong chuyện Minh bị nghi là trúng bùa thì giật mình khóc lóc thảm thương. Cô ôm bé Phúc và Quang khóc tới độ ai nhìn thấy cũng đau lòng. Chuyện bác hai của cô bị trúng bùa cô tưởng nghe má mình kể lại, nhưng cô không nghĩ là Minh cũng bị tình trạng như vậy. Cô ngước mắt nhìn ông Sang mà nói: "Cha ơi, cha chở con lại đó thăm anh Minh được không cha? Chắc bây giờ ảnh ốm yếu dữ lắm." Ông Sang nghe xong thì liền lắc đầu gạt phăng đi nói: "Không được đâu con ơi, cha đến nó còn không nhận ra cha nữa, huống chi là con còn đang ốm yếu kiêng cữ không được ra gió, mắc công lại mang bệnh vào thân." "Không có đâu cha, cha cho con..." Lại đang định lời thuyết phục cha chồng mình thì bỗng có tiếng kêu từ bên ngoài phát ra chặn lời cô nói: "Anh Tám ơi, anh Tám, có nhà không anh?" Ông Sang nghe vậy thì đứng dậy ngó ra sân, thằng Chín Dầu em trai ruột của ông vội chạy ra mở cửa. Hai người vừa đi vào thì Chín Dầu thấy trong nhà có đông người nên cũng có hơi ngại không dám nói. Ông Sang nhìn em mình như vậy là biết ngay, liền nói: "Chú mày có gì cứ nói đi đừng ngại, cũng toàn là người nhà không à?" Chú Chín Dầu nghe anh mình bảo như vậy thì cũng tuân lời, giọng hớt hải nói: "Trời ơi, tôi nói anh Tám nghe này, hôm qua tôi thấy trong nhà con vợ cũ của thằng Minh đang sống ấy, có mấy người lạ nào đó tới đập nhà la lối om sòm mà không có ai ra mở cửa hết trơn. Tôi mới đi lại hỏi: nè, mấy chú kiếm ai vậy? Cái tụi nó mới nói là kiếm con Mây để mà đòi nợ. Rồi nó kêu tôi là đi ra chỗ khác đi, đừng có đứng chàng ràng ở đó, một lát thì có chuyện. Tôi sợ quá mới bỏ đi chỗ khác, mắc công liên lụy thì khổ. Ai dè một lát nữa bọn nó đạp cửa nhà gãy luôn đó anh. Tôi nghe bên trong có tiếng quát tháo chửi rủa rồi cầu xin gì đó lộn sằng ngẩu, xong thì bọn kia kéo nhau đi. Tôi tưởng chắc là con nhỏ đó trả nợ rồi hay sao đó, không biết nên tụi kia mới chịu rời đi, nên tôi không có để ý nữa. Có ngờ đâu hồi sáng mấy thằng đó lại đến nữa, rồi còn dinh đồ trong nhà đi hết trơn. Chòm xóm xung quanh thế lạ cũng đi ra hỏi thì nghe một trong mấy thằng đó nói là con nhỏ đó thua cờ bạc, thua lỗ gì đó nên tụi nó cho mượn tiền. Ban đầu nó còn đóng lãi mỗi ngày, nhưng về sau tự dưng nó ngừng hẳn, lãi mẹ đẻ lãi con, nên nó lấy căn nhà này thế chấp hôm qua rồi. Ông Sang nghe xong thì hỏi: "Vợ chồng thằng Minh với con nhỏ đó đâu rồi?" Tôi cũng không biết nữa, người ta đang dọn nhà nó ở đằng Á mà, đâu có thấy hai đứa nó ở đâu đâu. Trời ơi! Bà Thủy nghe xong thì đầu óc chao đảo rồi khuỵu xuống ghế. Cả nhà hết hồn quay sang bà lo lắng hỏi: "Bà ơi, có sao không bà?" Bà Thủy mếu máo nói không thành tiếng: "Con tôi, nó đâu rồi ông? Không lẽ cha má nó ở đây, vợ con nó cũng ở đây, mà nó bỏ đi theo con nhỏ đó luôn rồi hay sao hả ông?" Hôm đó, nhà ông Tám Sang như chìm vào sự thất vọng nặng nề. Con trai của ông cùng với đứa con dâu mất nết kia đã đi phương trời nào, lại hụt hẫng trầm trọng. Cô không ngờ cuộc đời của mình lại hai lần giang dở thảm hại đến vậy. Cứ ngỡ đâu lần này đã lựa chọn đúng, một người chồng xứng đáng yêu vợ thương con. Mày bảo sao ông trời lại sắp đặt cho cô phải gặp tình cảnh thế này chứ? Lại một lần nữa, ông Văn và bà Nhàn đề nghị cho Lài và cháu ngoại về nhà mình. Nhưng một lần này khác với lần trước, Lài đã không đồng ý về nhà mình nữa. Cô xin cha má cho cô ở lại đây, mà chẳng biết phải nói lý do gì. Chỉ là cô muốn cho bé Phúc có một cuộc sống đầy đủ. Và phải chăng cô còn một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, mong chờ người kia sẽ quay lại hay không? Lài buồn tủi ở lại, ở nhà của ông Tám bà Sang, ngày ngày ra vô phụ đỡ ông bà. Có lẽ cô còn giận cha mình, bởi vì ông đã hai lần tự quyết định cuộc đời của cô, nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay chăng? Dần dần ông bà Tám cũng quên thân phận của Lài là con dâu, bởi vì ông đã chọn phương án ở lại với ông bà, khiến cho ông bà cảm thấy rất cảm kích. Trong thâm tâm của ông bà, Lài không phải là con dâu nữa, ông bà coi cô như là con gái. Không bao lâu sau, lại có thêm một tin đồn nữa xuất hiện, nói rằng hai ngày trước có một phi vụ tổ chức vượt biên gồm 8 người, trong đó có cả Minh, con trai của ông và Mây. Họ định vượt biên bằng đường thủy, nhưng không may trên đường đi tàu của bọn người này bị hải quan phát hiện và có một cuộc rượt đuổi trên biển. Nhưng cuối cùng chỉ có 2 người được bắt giữ, còn những người khác vì sợ tội mà nhảy xuống biển chẳng thấy tăm hơi đâu. Những người bị bắt trong đó có một người là đồng bọn của kẻ tổ chức vượt biên. Hắn ta đã khai ra tên của họ, từng người có ở trên tàu. Cả nhà ông Tám nghe được tên này thì vô cùng lo lắng cho Minh, không biết là anh sống chết ra sao. Bà Thủy nghe tin thì ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, bà khóc lóc thảm thương nói: "Con ơi là con, sao lại phải vượt biên hả con? Đâu phải bây không biết một năm có biết bao nhiêu người vượt biên qua nước khác để làm giàu, nhưng có mấy ai mà thành công được đâu. Toàn là một đi không trở lại. Sao tôi khổ dữ vậy nè? Có một thằng con trai thôi mà ông trời cũng không thương là sao?" Ông Tám Sang và mọi người đứng bên cạnh ai cũng ngậm ngùi ngước mặt sang chỗ khác khóc giấm dứt. Lại ngồi xuống ôm chầm lấy má chồng rồi nói: "Má ơi, má đừng có buồn nữa. Mạng của anh Minh lớn lắm, chắc chắn là anh sẽ còn sống mà má. Cho dù ảnh có làm sao đi nữa thì má vẫn còn con và cha ở đây mà. Con sẽ thay anh Minh hiếu thảo với má, giống như lời hứa mà con từng hứa với anh ấy." Ngày hôm đó, cả nhà ông Tám chất chồng nỗi tang thương, ai cũng đều mang trong lòng một nỗi đau y hệt nhau. Chỉ có hai đứa nhỏ là vẫn ngây thơ chẳng hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện gì mà thôi. Nhưng mà rồi buồn sầu cũng phải quên, dù không quên được thì thời gian cũng sẽ phai mờ theo năm tháng. 5 năm sau, cuộc sống quây quần bên nhau cho đến khi bé Phúc được 5 tuổi thì lại có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện trong cuộc đời của Lài. Và lần này là một cột mốc quyết định cả cuộc đời của cô. Thời gian trôi qua như gió. Giờ đây cô Quang đã được 11 tuổi đang học lớp 5 và bé Phúc được 5 tuổi đang học mẫu giáo. Lại cũng bớt đi phần nào đau thương mà cố gắng sống thật tốt vì các con. Trong những năm này cô cứ loay hoay cho gia đình của ông Tám và gia đình của mình. Cô xin cha má chồng để được đi học may rồi mở một cái tiệm nho nhỏ nhận đồ về làm. Ban đầu ông bà Tám cũng có ý định ngăn cản, vì của cải của nhà ông bà không phải là ít. Ông chỉ cần gia đình êm ấm, chứ không muốn bắt con dâu nai lưng ra mà kiếm tiền. Nhưng mà Lài lại nghĩ khác. Cô không muốn dựa vào gia đình, cô muốn tự mình dùng đôi tay để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Gia đình của ông Văn nhờ thế mà cũng không còn vất vả gì nhiều, vì ở quanh vùng này rất ít người có thể mở riêng một cái tiệm may, vừa sửa đồ cá nhân lại vừa đặt đồ mà giao đi. Dần dần công việc làm ăn của Lài ngày càng phát triển, và rồi cô lại phải mở rộng thêm một tiệm bên cạnh dùng để trưng bày đồ mà do cô tự may. Khỏi phải nói, cũng biết chỉ những công việc này thôi cũng khiến cho Lại phải bù đầu bù cổ, lo toan nhiều chuyện, làm cho cô không có thời gian để nhớ lại chuyện cũ mà đau buồn nữa. Vẫn như thường ngày, hôm nay Lại không rảnh tay do khách đặt hàng rườm nượp, bởi vì sắp Tết tới nơi nên người dân xung quanh đặt cô may áo dài để mặc ngay ngày Tết, khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ Quang cũng đã lớn, biết chạy xe đạp để đi học, nên chuyện rước bé Phúc Lại cũng không cần phải lo. Bé Quang học xong thì về nhà phụ ông bà nội làm việc nhà cho đến chiều, thì chạy xe đạp đi rước em. Hai anh em chơi với nhau chở mẹ về thì trời cũng đã tối, cả nhà bắt đầu dọn cơm cùng nhau ăn tối. Ấy thế mà một ngày trôi qua nhanh như gió, nhắm mắt trời đã tối, mở mắt ra thì trời đã sáng. Trong 5 năm qua, bà Sáu Châu cũng có đến nhà Lại mấy lần để mai mối cho cô, nhưng mà Lại đều từ chối hết, bởi vì cô đã không còn tin vào tình duyên làm mai làm mối nữa. Cô cũng chẳng muốn lấy chồng, bởi vì giờ đây lòng cô đã hiu quạnh, lạnh tanh, không muốn tiếp nhận bất cứ ai nữa. Cô sợ người sau sẽ không được như người trước, còn cô sẽ khổ. Cô nhìn thấy rất nhiều hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc, là bởi vì bánh đúc có xương, cha ghẻ không thương con riêng của vợ được, nên cô không dám lấy chồng thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, đường tình duyên của Lại lại một lần nữa được khai mở, mà lần này lại là một mối duyên đến cuối đời mà chẳng mấy viên mãn. Một hôm, Lại đang cặm cụi may đồ thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng vẻ cao giáo, đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. Cô gì đó ơi, tôi xin hỏi, ở gần đây có phòng trọ nào không? Tôi đi vòng quanh từ sáng tới giờ nhưng vẫn không thấy có chỗ nào là có cho thuê cả. Lại đang bận bịu thì nghe có tiếng người hỏi, liền ngước lên nhìn. Thấy có người lạ mặt, cô liền bước ra mà không quên giữ khoảng cách rồi đáp. Đây là thôn quê, làm gì mà có phòng trọ chứ? Anh từ đâu tới đây mà lại thuê trọ? Chàng trai người nhễ nhại mồ hôi, cười tươi rói rồi nói. Tôi là kỹ sư xây dựng ở trên Sài Gòn, vừa nhận làm thầu một công trình ở gần đây. Cô cho tôi hỏi, nếu như không có phòng trọ, vậy thì có chỗ nào để thuê nhà ở tạm thời không cô? Lại ra chiều ngẫm nghĩ một lát, rồi nhớ lại, hình như cha chồng cô còn trống một căn nhà nhỏ ở gần tiệm may của cô, nên liền lấy cái điện thoại bàn phím đời mới cô vừa mới sắm ra, bấm bấm vài cái rồi gọi cho ông Tám. Bên đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô liền hỏi, alo cha à? Tiếng ông Tám khảo khảo cất lên. Ờ, cha nghe nè con, bây gọi cha có gì không? Dạ, con tính hỏi cha là con nhớ gần tiệm may của con có một cái nhà mà cha bỏ trống lâu rồi, không có ai ở phải không cha? Ở phải rồi, mà cái nhà đó nhỏ xíu xỉu xiu à, đủ một người ở thôi. Dạ. Chàng trai đứng đó trở lại ló điện thoại một cách nhẫn nại, bởi vì trời đang nắng gắt. Vừa cúp máy, Lại quay qua nhìn anh rồi cười hỏi. Ở gần đây cha tôi có một ngôi nhà nhỏ, nhưng mà chủ để chỉ để một người ở mà thôi. Nếu như anh chịu, để tôi dẫn anh qua đó coi thử nhé. Mỗi tháng cha tôi sẽ qua thu tiền, nhưng anh yên tâm đi. Ông ấy nói là ông ấy sẽ lấy cho anh giá thấp nhất, bởi vì căn nhà đó hơi cũ. Trời, được, vậy thì mừng quá, tôi cảm ơn cô nhiều nhen. Có gì đâu mà cảm ơn, để tôi đóng cửa tiệm cái rồi đưa anh đi. Lại sốt sắng dẫn người đàn ông đến căn nhà cũ đó. Trên đường đi, hai người cũng có trò chuyện với nhau rất nhiều về đời sống của đối phương. Lại biết được người này tên là Minh Chí, gốc miền Bắc, nhưng anh sinh ra trong miền Nam. Từ nhỏ anh lớn lên ở Sài Gòn cùng với cha mẹ và bốn anh em trong nhà. Chí là con trưởng, năm nay cũng đã gần 40. Anh từng có một đời vợ, nhưng hai người sống với nhau được gần 3 năm thì vợ anh bị bệnh nặng mà qua đời đột ngột. Cho đến nay, anh vẫn chưa lập gia đình thêm một lần nào nữa, mặc dù vẫn chưa có một đứa con. Gia đình cũng đang rất hối thúc, nhưng anh mặc kệ. Anh nghĩ chắc là do đường tình duyên của anh chưa gặp đúng đối tượng, nên anh sống đơn thân gần 10 năm nay mà chưa bao giờ thấy mình thương ai hay là say nắng bất cứ một cô gái nào khác ngoài vợ cũ của anh. Lại cảm thấy con người này thật thà, cách ăn nói rất khéo, khiến cho cô trở nên cởi mở mà muốn trò chuyện với anh nhiều hơn. Cả hai không ngờ chỉ mới lần đầu gặp mặt mà đã hợp gu, thân thuộc, chẳng hiểu lý do vì sao. Lại làm theo lời ông Tám sang, dặn sắp xếp chỗ ở xong thì lấy trước tiền cọc một tháng sau đó mới rời đi. Đến tối lại về tới nhà, thấy bàn cơm đã được cô Quang và bà Thủy dọn ra chở cô về ăn chung. Mỗi ngày đều như vậy, cả nhà đều quây quần bên nhau trên bàn cơm nói chuyện, vui vẻ một hồi, rồi mới mạnh ai nấy về phòng mà ngủ. Ông Tám Sang năm nay tuổi đã cao, ông bắt đầu có những triệu chứng lãng tai, quên lên quên xuống. Có nhiều khi ông muốn làm cái này mà loay hoay một hồi lại quên mất là mình đang muốn làm cái gì. Còn bà Thủy tuy tuổi đã cao nhưng bà lại còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Lại chỉ mong sao ông bà có thể sống với cô lâu hơn một chút để cho cô cảm thấy khi về nhà sẽ có hơi ấm của gia đình. Còn cha mẹ của cô là ông bà Mười Văn thì vẫn như vậy. Có khi cô từng nghĩ sẽ xây một căn nhà có không gian rộng một chút để đón ông bà về ở chung với cô và ông bà Tám Sang làm thành một đại gia đình. Nhưng cha má cô không chịu. Minh Chí sau khi gặp lại thì cảm thấy trái tim của mình bỗng có chút rung động bởi nhan sắc xinh đẹp nhưng lại chứa đầy sự mộc mạc tự nhiên, khiến cho lòng anh bỗng ngất ngây. Mà cái cảm giác này từ lâu rồi anh không còn nhớ đến nữa. Có khi nào đường tình duyên của anh đã gặp đúng đối tượng hay không? Cho nên đang làm ăn khấm khá ở trên thị thành, bỗng nhiên lại phải xuống vùng quê để xây một căn nhà cho ba mẹ anh ở đây hưởng tuổi già. Bởi vì ông bà đã quá chán ngán với sự phồn hoa đô thị mà chỉ muốn hưởng già một nơi bình yên, an lành như không khí ở đây. Mười đứa em trong nhà vẫn chưa có ai biết chuyện này, bởi vì ba mẹ của anh muốn dự tính cho mai sau, chứ không phải là sẽ về đây ở liền. Thấm thoát mà chỉ ở đây đã gần một tháng, kế bên tiệm may của Lài có một quán nước, nên thường ngày chị hay ở đó bàn bạc với thợ xây nhà và nghỉ ngơi tại đó cho đến tối mới quay lại căn nhà nhỏ mà anh đã thuê để cô ngủ tạm. Thời gian anh sống ở đây cũng có nghe người ta nói lại về cuộc đời của Lài, khiến cho anh cảm thấy có tình cảm với cô nhiều hơn. Anh biết cô là một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, một người mẹ dũng cảm và là một người con hiếu thảo, nên người dân quanh đây cũng xem trọng cô. Anh muốn tiếp cận cô nhiều hơn nữa, nhưng vì bận bịu coi thợ làm nhà và lại không có lý do đến gần cô hơn. Những điều này làm cho anh sầu não và tương tư không dứt. Có một hôm, Chí đang nằm trên võng đu đưa trong giờ nghỉ trưa, thì điện thoại bỗng reo lên, là số của ba anh gọi đến. Chí bắt máy. Alo, con nghe nè ba. Tiếng của ông Thảo vang lên trong điện thoại bằng giọng vui vẻ hỏi. Chí hả con, công trình xây nhà cho ba mẹ sao rồi? Con vẫn đang thi công nè ba, chỉ mới làm được nền móng thôi. Dạo này thời tiết cũng hơi bất ổn nên công việc có một chút chỉnh trễ. Ừ, sắp tới sinh nhật 60 tuổi của mẹ con đã có chuẩn bị gì chưa? Ấy chết, ba mà không nhắc thì con quên luôn đấy. Tại sao dạo này con lại hơi bận nên không có để ý là đã tới sinh nhật của mẹ? Vậy thì lo mà chuẩn bị đi nghen. Vài bữa nữa ba sẽ bí mật xuống đó xem kỹ sư của ba làm nhà tiến triển tới đâu rồi nhé. Vâng. Qua ngày hôm sau, Chí chọn một vali, một bộ đồ đơn giản nhưng nhìn rất lịch sự, rồi hí hửng bước vào cửa tiệm của Lài mà tìm cô. Đang đứng chọn vải, Lài thấy Chí vào thì liền cười tươi đến hỏi. Anh Chí hôm nay qua đây đóng tiền nhà đấy hả? Không, hôm nay tôi qua đây định nhờ cô may cho mẹ của tôi một bộ áo dài cách tân để làm quà cho sinh nhật 60 tuổi của bà ấy. À vâng, vậy mẹ anh dáng người và sở thích thế nào? Anh có số đo của bác gái luôn không? Có, đây nè cô. Chí móc trong người ra một tờ giấy đưa cho Lài rồi gấp gáp nói. Đây là số đo của mẹ tôi, mong cô làm gấp cho bà ấy giùm tôi nhé. Được. Lài xoay người chưa kịp hỏi Lanh sẽ chọn màu gì cho bộ áo dài đó thì quay lại Chí đã biến mất. Cô đi nhanh ra cửa nhìn quanh, đã không còn thấy anh đâu nữa. Mở tờ giấy trong tay, ngoài những con số ra thì còn có một dòng chữ khiến cho Lài nhoẻn miệng cười nhẹ, bởi vì trên đó ghi vỏn vẹn một câu. Hẹn em tối nay ở bờ sông gần nhà ông Tám nhé. Cô vô ý thốt lên một câu. Đúng là cái đầu trẻ con. Buổi tối khi Lài tới bờ sông, thấy Chí đang đứng quay lưng về phía cô. Anh vẫn như thường ngày, bận một chiếc áo sơ mi trắng cộng thêm quần tây đen đơn giản nhưng lịch sự trẻ trung hợp ý của Lài. Cô đi đến bên anh cất tiếng nói. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Chí quay lại thấy Lài đang đứng ở sau lưng mình, gương mặt tự nhiên cười vui vẻ hỏi, mà cảm thấy trống ngực đập lên thình thịch vì hồi hộp và căng thẳng. Đã gần 40 tuổi đầu mà anh lại một lần nữa có cảm giác như vừa mới biết yêu, khiến cho anh hồi hộp quá. Anh không biết nên mở lời thế nào, mặc dù trước giờ anh là một người ăn ngay nói thẳng, nhưng trước một cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, chỉ trong một thời gian ngắn lại khép nép như một đứa trẻ mới lên ba. Chí lắp bắp. Anh hẹn em ra đây là muốn hỏi em một vấn đề hết sức quan trọng. Lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Là chuyện gì mà quan trọng với anh? Lại à, tuy hai chúng ta chỉ mới quen biết nhau gần một tháng nay, anh và em cũng chẳng có tiếp xúc hay nói chuyện với nhau gì nhiều. Nhưng anh cảm thấy anh đã có tình cảm với em rất nhiều bởi cái lần đầu tiên gặp mặt. Hoàn cảnh của em anh cũng có tìm hiểu sơ qua. Còn hoàn cảnh của anh thì chắc là em cũng đã biết. Anh lấy vợ rất sớm, nhưng mà sống chung với nhau không được bao lâu thì vợ anh bệnh nặng rồi mất. Đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy anh sẽ rung động với bất cứ một cô gái nào ngoài em. Cho nên em có thể cho anh được tìm hiểu và bước đến bên cạnh em có được hay không? Chỉ nói thẳng một hơi dài làm cho Lài cũng có chút ngạc nhiên và khó xử. Cô không nghĩ anh lại bạo dạn đến như vậy. Quả thật cô cũng có cảm tình với anh khi lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nghĩ lại hai đời chồng trước khiến cho cô ngán ngẩm đến tận cổ. 5 năm nay cô đã sống rất tốt khi là mẹ đơn thân, mặc dù chẳng có một lỗi sai gì từ cô, nó đã khiến cô ám ảnh. Đến hiện giờ cõi lòng cô vẫn lạnh ngắt. Nhưng hôm nay sau khi nghe những lời thổ lộ của người đàn ông trước mặt, cô lại thấy mình của 2 năm trước là một cô gái đơn thuần tin vào tình yêu là có thật sau hôn nhân. Liệu cay đắng sẽ có ngọt bùi đối với cô một lần nữa hay không? Là ngập ngừng chẳng biết nên nói gì lúc này, và chỉ hiểu những điều đó qua từng nét mặt hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Anh nói tiếp. Anh biết là em sẽ cảm thấy khó xử và sợ hãi khi một người xa lạ chỉ mới quen biết chưa lâu mà đã nói những lời yêu thương đối với em. Nhưng tình cảm của anh là chân thật. Anh cũng không biết anh đã lún sâu vào những điều đó từ bao giờ. Nhưng anh cam đoan với em, anh sẽ khác hai người đàn ông trước đã bước qua đời của em. Anh sẽ thương em hơn họ đã từng. Hai đứa con của em, anh cũng sẽ không chê bai hay bắt em phải bỏ nó lại bên nhà ngoại khi đã là vợ của anh. Nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội. Những lời nói của Chí như chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của Lài, khiến cô xém xíu nữa gục ngã vì rung động và tình cảm chân thật của anh trước mắt. Cô không dám tin vào lời đàn ông thêm một lần nào nữa. Nhưng mà lời nói của anh một lần nữa khiến cho cô mềm lòng. Lài đáp. Em chưa thể gật đầu với anh lúc này được, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhau. Cho đến khi nào em hỏi ý cha má xong sẽ thông báo với anh sau được không? Được được, em muốn thế nào cũng được. Thế là Lài và Chí bắt đầu tìm hiểu nhau. Hai người ngày càng biết chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Có lần Chí còn qua thẳng tận nhà của ông bà Tám để xin được trở lại và các con của cô đi chơi, khiến ông bà Tám ngỡ ngàng. Nhưng thấy cô ở vậy cũng lo cho con cái đã lâu, nên ông bà cũng chẳng nói gì mà cho Chí vào nhà ngồi chơi một lát, trở lại thay đồ. Lại cũng cảm thấy ngại lắm, bởi vì cô không còn trẻ nữa, đã là mẹ của 2 con mà còn được đàn ông đến nhà chở đi chơi, sợ người ta sẽ đàm tiếu. Nên cô dặn Chí sau này đừng làm như vậy nữa, có gì hãy thông báo với cô trước. Anh không nói gì, chỉ vui vẻ đồng ý. Anh biết nếu chuyện xảy ra lớn hơn, cô sẽ là người thiệt thòi, nên anh cũng chẳng chấm dứt làm gì những điều nhỏ nhặt này. Càng ngày tình yêu của hai người càng lớn. Cô Quang và bé Phúc cũng được Chí thường xuyên chở đi chơi theo mẹ của mình. Bé Phúc còn nhỏ nên được ngồi đằng trước, Chí ngồi đằng sau, bé Phúc cầm tay lái. Sau đó là cô Quang ngồi chính giữa tới Lài. Dù Quang 11 tuổi nhưng dáng người rất nhỏ con, nặng không hơn 18 cân. Cả 4 người ngồi trên một chiếc xe chở nhau đi chơi, làm cho người khác không biết, nhìn vào cứ ngỡ là một gia đình. Hai đứa con của Lài lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thế này. Bọn nó đều hào hứng vô cùng, làm cho cô rất vui. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho anh. Lài thông báo chuyện này với cha má ruột và cha má chồng của mình để họ biết. Và lần này cho dù có trông gai hay khổ sở thế nào, cô cũng sẽ ở bên người đàn ông ấm áp này. Cô nghĩ chắc gia đình của cô sẽ không có ai ngăn cản đâu. Dù gì thì cô cũng đã ngoài 30, chuyện hôn nhân đại sự của riêng mình, cô sẽ không để cho ai quyết định thêm một lần nào nữa. Và đương nhiên, sau khi bà Nhàn mẹ ruột của cô nghe xong, cũng không hề có một chút biểu cảm gì gọi là ngăn cản hay trách mắng gì cô cả. Bà biết cuộc đời của con gái mình đã quá khổ. Bà chỉ mong sao lần này cô sẽ được hạnh phúc cho đến cuối đời. Khi ông bà nhắm mắt, có thể thấy cô hạnh phúc trọn vẹn. Ông Văn kêu con gái của mình lại mà nói đôi lời. Lại à, cuộc đời của cha đã hai lần sai lầm khi đã không hỏi ý của con mà tự quyết định. Qua hai giai đoạn lấy chồng của con gái mình, cha rút ra được một kinh nghiệm. Đính chính là đừng có ép buộc một người nào đó theo ý muốn của mình. Bởi vì nếu làm như vậy, sau khi điều đó không được như ý muốn, thì người đau nhất sẽ là mình. Do mình là người đã chọn sai và con mình là người gánh chịu. Lần này cha sẽ cố gắng ủng hộ con hết mình. Hạnh phúc là của con, cha không có ý kiến nữa. Cha chỉ muốn gặp mặt thằng rể tương lai một lần để biết mặt mũi nó ra sao. Con đã hai lần lầm lỡ, chắc là mắt nhìn người sẽ tin tưởng hơn cha. Dạ. Dường như ông trời cũng có mắt và hiểu được nỗi khổ trong suốt 12 năm qua của cô, nên ba mẹ của Chí không hề có một chút gì gọi là kiêng dè khi biết Lại đã qua hai đời chồng. Tuy nhà của Chí giàu, nhưng cha má và mấy đứa em của Chí không huênh hoang, cũng không xem thường bất cứ ai cả. Những điều này chứng tỏ ông bà Thảo đã dạy con rất nghiêm và rất hiểu chuyện. Vì bên chồng gốc Bắc nên Lại không gọi ông bà Thảo bằng cha má, mà gọi bằng ba mẹ theo chồng của cô. Căn nhà mà Chí cất công xây dựng bao lâu nay vừa mới hoàn thành xong, cũng là lúc hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi. Đám cưới được diễn ra linh đình một lần nữa tại nhà của ông Văn, với sự góp mặt của vợ chồng ông Tám Sang và chòm xóm xung quanh. Lại hạnh phúc lắm, cô chắc chắn cô và Chí sẽ chung với nhau đến cuối đời này. Nhưng một lần nữa, người tính không bằng trời tính, lịch sử biến cố lại xảy ra trong cuộc đời của Lại. Hai người có thai được một năm thì Lại có sinh ra một đứa con gái đầu lòng cho Chí, được anh đặt tên là Nguyễn Ngọc Hân. Hai năm sau, từ lúc này Lại đã 34 tuổi, nhưng hai vợ chồng cứ thả rong không kế hoạch nên Lại có thai thêm một lần nữa, sinh cho Chí thêm một đứa con trai, đặt tên là Nguyễn Minh Hùng. Lấy nhau hơn 3 năm, Lại sinh cho Chí hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, khiến cho anh tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lúc này sự nghiệp của Chí và Lại cũng đang phát triển rất thuận lợi. Lại vẫn ở dưới quê, sống trong căn nhà mà chị đã cất công xây cho ông bà Thảo để dưỡng già. Còn anh thì đi lên đi xuống để làm việc và thăm vợ con. Hai vợ chồng yêu thương nồng thắm, lúc nào cũng như vợ chồng son, làm cho cả hai bên gia đình đều vui vẻ, hòa thuận. Mấy đứa con của Lại, đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, không làm cho má mình phiền lòng bao giờ. Lại chỉ nghĩ vậy thôi là quá đủ đối với cô, coi như ông trời cũng không đối xử quá tệ với cô. Và cứ thế, Lại và Chí cứ bận bịu cho công việc của riêng mình. Mà cho đến 10 năm sau, một sự việc xảy ra làm thay đổi cuộc đời của Lại một lần nữa. 10 năm sau, thấm thoát thoi đưa, thời gian trôi rất nhanh. Trong những năm vừa qua, người mà Lại yêu thương đã bỏ cô đi rất nhiều, khiến cho Lại từ đau buồn này chuyển sang buồn khác. Cô biết điều đó nên có vì trên đời ai cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Trong 10 năm qua, 5 năm đầu thì cha của cô đã lâu mang căn bệnh đái tháo đường bào mòn dần mà qua đời. Má cô cũng vì quá đau buồn mà không lâu sau cũng đi theo ông Văn. Đây cũng là lúc mà Lại cảm thấy đau lòng hụt hẫng nhất. Nhưng vì có chồng con bên cạnh nên cô cũng đỡ phần nào đau buồn. Nỗi buồn vừa nguôi ngoai được 3 năm thì ông bà Tám cũng thay phiên nhau mà qua đời. Vì bệnh già, tài sản đồ sộ mà ông bà Tám đều giao cho Lại quản lý và cất giữ. Tạm thời, nếu như Minh có quay về mà cơ cực thì chia Lại cho một nửa. Còn nếu như không thì thôi, tất cả tài sản mà ông tích góp được cả đời sẽ để Lại cho bé Phúc, cháu trai ruột của ông. Lại coi ông bà Tám như cha má ruột, nên khi ông bà mất, cô đã xin ba mẹ chồng cho cô được về lại nhà của ông bà Tám Sang để coi nhà. Còn nhà ông bà Văn đã có vợ chồng Nhân, em trai của cô lo chuyện thờ cúng. Ngẫm lại người xưa nói cũng rất hay, sinh con gái thì ăn cơm nguội, ở nhà ngoài là không sai. Rồi thằng Quang chuẩn bị thi tốt nghiệp Đại học Sài Gòn ngành nông lâm, kết quả vượt cả sự mong đợi của Quang. Quang đậu á khoa toàn trường, chỉ xếp sau một người, và có cơ hội lãnh học bổng du học nước ngoài để học lên thạc sĩ. Nhưng Quang lại nói: con không muốn xa gia đình, con chỉ muốn được ở gần má con mà thôi. Ông bà ngoại nội đều đã mất, nên trên đời này con chỉ còn mấy đứa em và má là quan trọng nhất. Cho nên con sẽ không chọn con đường học vấn mà bỏ quên gia đình đâu má à. Câu nói làm cho Lại xúc động. Cho đến bây giờ, Quang là một kỹ sư nông sản, làm cho một công ty lớn 2 năm nay gần trong huyện. Thường ngày nó có thể chạy đi chạy về nếu nhớ nhà, còn không thì 1 tuần mới về 1 lần vào chủ nhật. Mọi chuyện diễn ra đối với Lại cực kỳ suôn sẻ cho đến một ngày kia. Hôm nay là ngày chủ nhật, tất cả thành viên trong gia đình đều hội tụ về một chỗ, đó chính là nhà của ông bà Thảo. Cả nhà đang quây quần trong một bữa cơm đầm ấm thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Chí reo lên. Nhìn vào đó trên màn hình là số điện thoại của thư ký riêng của anh. Chí vội vàng bắt máy. Alo, có chuyện gì mà cô gọi tôi vào giờ này? Cô biết hôm nay là thứ mấy hay không? Giọng của cô thư ký gấp gáp như đang hốt hoảng chuyện gì đó cất lên. Em biết hôm nay là ngày nghỉ của sếp, nhưng mà chuyện này cấp bách lắm, em cần phải thông báo với sếp ngay. Được rồi, cô nói đi. Công ty của chúng ta xảy ra chuyện rồi. Dãn lớn công ty chúng ta đã nhận thi công cho công ty ABC vừa hoàn thành tháng trước. Hôm nay khai trương ngay ngày đầu thì bị đổ sập, thiệt hại và người và của rất nặng nề. Công an tài chính đã đến để thẩm định, đưa ra kết luận là vật liệu xây dựng kém chất lượng nên mới xảy ra hiện tượng này. Bên công ty khách hàng vừa gọi đến, đòi bên chúng ta phải đền hợp đồng gấp 3 lần như ban đầu đã thỏa thuận đó sếp. Chỉ nghe như sét đánh ngang tai, gương mặt liền biến sắc. Anh đi ra khỏi bàn cơm mà ra sân nói tiếp. Có bên ông Chánh có bị sao không? Ông Chánh sau khi nghe tin thì liền ôm đồ định bỏ chạy, nhưng không thoát được nên bị bắt vào tù tạm giam. Như em nghe nói là ông ta rất cứng đầu nên công an đã chưa cậy được miệng của ông ta. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Tắt máy xong, anh Chí lo lắng mặt xanh chành bởi vì biết chuyện này đương nhiên không dễ xử lý. Cũng may là người bên bộ phận thẩm định và phó giám đốc Chánh dưới trướng của anh vẫn chưa khai ra bất cứ điều gì. Chắc là do họ đang chờ anh đến để gặp lắm đây. Ban đầu anh chỉ định tham nhũng một số tiền nhỏ bởi vì anh đang cần gấp số tiền đó để bù vào số tiền lỗ của công trình lớn khác. Nhưng do ông Chánh tham lam nên đã rút ruột công trình một cách táo tợn. Sau khi đã hoàn thành, người bên bộ phận thẩm định xuống kiểm tra cũng phát hiện công trình hoàn thành kém chất lượng. Nhưng vì ông Chánh đưa ra một con số khá lớn để thuyết phục họ nên chuyện này mới êm xuôi. Không ngờ tiền bỏ vào túi chưa kịp bù lỗ thì công trình đã sập, lại còn gây tổn hại quá lớn, khiến cho Chí thấp thỏm không yên. Tội nhà này không có nhỏ đâu, hợp đồng trên 30 tỷ, nếu mà vi phạm thì phải đền bù gấp 3 lần số tiền ban đầu đã đầu tư. Số tiền đó đối với anh là cả một gia tài, nếu như phải lo liệu đủ đường để anh không bị dính líu thì chắc là phải thông báo phá sản mất. Thà là như vậy còn hơn là phải ở tù trên 10 năm. Anh sốt sắng đi vào trong nhà giữa cặp mắt của mọi người. Chị Lại thấy chồng của mình gương mặt biến sắc thì hiểu ngay là đã có chuyện đột xuất. Bỗng lòng Lại thấy lo lắng lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho chồng của Lại phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy. Ông Thảo thấy con trai đi vào thì hỏi, có chuyện gì mà trông mặt bay, trông nghiêm trọng quá vậy con? Công ty có chuyện rồi ba, con cần phải lên Sài Gòn gấp. Ừ vậy bay đi đi, có chuyện gì cần thì gọi cho ba. Thế là Chí tức tốc lên Sài Gòn giải quyết sự việc. Bởi vì chuyện này ít nhiều đều có liên quan đến công ty của riêng anh, nên anh phải tìm một luật sư giỏi để biện hộ và tìm cách tránh án cho anh. Cuối cùng phó giám đốc Chánh công ty của ông đã phải chịu hình phạt ngồi tù 10 năm. Bên úy công ty phải đền bù thiệt hại và vốn cho bị hại. Tuy rằng Chí không bị dính líu đến vụ án này quá nhiều, là do anh đã hứa với ông Chánh nếu như ông ta chịu gánh hết mọi tội trạng, anh sẽ đền bù cho ông Chánh một khoản tiền lớn do gia đình ông không cực khổ. Ông Chánh không biết suy nghĩ thế nào mà đồng ý chịu tội thay cho anh Chí. Mặc dù là vậy, Chí vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm bởi vì trong hợp đồng có ghi rõ nếu vi phạm thì phải đền gấp 3 lần số tiền mà bên họ đã đầu tư lúc đầu. Chí rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, phải bán hết tài sản, nhà cửa để đền bù. Bởi vì số tiền quá lớn nên Chí đành phải tuyên bố phá sản và hứa sẽ cố gắng đền bù thiệt hại hoàn tất cho bên công ty ABC trong vòng 3 tháng. Tối đến cầm chai rượu trên tay, Chí như rơi xuống vực sâu 80 trượng mà không có lối thoát. Tài sản của anh tích cóp bao nhiêu năm nay đã phải cầm cố để trả nợ, vậy mà vẫn còn thiếu đến 1/4 số tiền nữa mới hoàn tất số tiền đền bù theo hợp đồng. Tuy anh không phải vào tù 10 năm như ông Chánh, nhưng hình phạt thế này đã là quá đủ đối với anh. Vừa đi trên lề đường, Chí vừa khóc vừa cười. Anh không dám điện về cho gia đình để báo tin anh đã phá sản, như ông Thảo hay đọc báo vào mỗi sáng trên Internet, thì chắc ngày mai ông ấy cũng sẽ biết thôi. Anh đi lang thang một vòng, rồi ngủ luôn trên ghế đá ngay ở công viên cho đến sáng tỉnh dậy. Lấy điện thoại ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lài và bốn đứa con của anh. Anh nghĩ chắc mọi người đều đã hay tin là anh phá sản, và lý do sự việc nên anh mới có nhiều cuộc gọi đến vậy. Có tin nhắn từ vợ của anh gửi vào 5 giờ sáng hôm nay nữa. Nội dung tin nhắn: "Anh Chí à, mọi người trong nhà đều biết chuyện anh bị phá sản. Ba vì quá sốc nên nhập viện. Bác sĩ nói ba chắc là sẽ không qua khỏi trong đêm nay. Anh mau về lẻ để gặp ba lần cuối nha anh." Đọc xong tin nhắn, Chí giật mình rớt cả cái điện thoại mà đứng lên chạy thật nhanh đến bến xe với một tâm trạng xen lẫn tuyệt vọng. Chị Lài thấy chồng thì vừa khóc vừa nhìn anh bằng một cặp mắt đau buồn hết đỗi. Và cũng ngay trong hôm đó thì ông Thảo qua đời. Trước khi mất, ông cố gắng nhìn con mà mấp máy môi nói: "Tham thì thâm." Nói xong ba chữ đó thì ông qua đời, đôi mắt không nhắm mà cứ nhìn vào Chí, làm cho anh nổi hết cả da gà. Ánh mắt như đang giận dữ của ông Thảo khiến cho Chí phải ám ảnh đến cuối đời. Sau khi đám tang của ông Thảo diễn ra xong, anh em của Chí ai cũng nhìn ông bằng một đôi mắt oán hận, vì ai cũng biết ba mất là do chính anh hai đã gây ra. Những điều đó làm cho Chí cảm thấy khó chịu, bắt đầu sa vào rượu chè để tìm vui cũng như giải sầu. Số tiền mà Chí đền bù chưa đủ đã khiến Lài phải cầm cố hơn phân nửa tài sản của Lài để thay anh hoàn tất thủ tục đền bù hợp đồng. Từ đó tính tình của Chí ngày càng thay đổi 160 độ, làm cho gia đình xuất hiện những vết sạn không mong muốn. Lài nhiều lần khuyên nhủ chồng mình đừng quá hụt hẫng chán nản, nhưng anh không chịu nghe lời. Một hôm, Chí đi nhậu cùng mấy tên bậm rượu trong xóm về, thế Lài đang lui cui trong bếp, thì lẻ nhẻ nói trên ra lệnh: "Em đưa cho tôi vài trăm ngàn mua rượu uống cái coi." Lài quay lại nhìn chồng, say xỉn đứng không vững, mặt có chút nhăn nhó nói: "Anh Chí, anh đừng có uống ba cái thứ đó được không? Anh bị sao vậy? Suốt ngày rượu chè, không bè thì bạn. Chỉ là thất bại ở trong công việc thôi mà. Vấp ngã thì mình đứng dậy làm lại từ đầu, chưa hà cớ gì phải hành hạ thân xác." "Làm nhà làm nhảm tối ngày không thấy mỏi miệng à? Tôi cứ đưa tiền thì cứ đưa đi. Đúng là cái đồ đàn bà mà." "Tôi hết tiền rồi. Anh kêu mấy người bạn của anh tự mua tiền và mua rượu đi." Chỉ nghe xong thì tức giận lớn tiếng: "Mày đừng có mà nói láo. Tao biết là mày còn rất nhiều tiền. Mày có đưa hay không?" "Không." "Có đưa không hả?" Đến đây Lại không thèm trả lời anh bất cứ một câu nào nữa, mà cứ lo nêm nếm đồ ăn sao cho hợp khẩu vị. Chí càng giận dữ hơn, đi nhanh đến lấy cây chổi được để bên vách nhà, cua nguyên cái nồi canh mà Lại đang nấu bay xuống đất. Nước đang sôi ủng ục văng tóe vào chân của Lại, khiến cho Lại đau rát kinh khủng. Chị la lên: "Anh Chí, anh làm cái gì vậy?" "Làm cái gì hả?" Nói xong câu đó, Chí liền giơ cây chổi đánh vào đầu và lưng của vợ mình tới tấp. Lại kêu oai oái, khiến cho bé Hân 12 tuổi và Hùng 10 tuổi đang chơi ngoài sân chạy vào, khóc dữ dội lên. Chỉ đánh cho đến khi mỏi tay thì chị Lài đã nằm bẹp xuống đất ngất xỉu. Anh ta ngồi móc hai bên túi quần của chị kiếm tiền rồi rời đi. Hân và Hùng chạy đến xem má mình có làm sao không, nhưng vì hai đứa còn quá nhỏ thì má mình như vậy cũng chẳng biết làm sao. Hân thấy điện thoại của má mình rơi ra ngoài, liền chộp lấy gọi cho Quang báo tin ngay lập tức. Hơn một tiếng sau, Quang mới về tới nhà, thấy má nằm đó mà hoảng hốt, đưa Lại đến trạm xá để xem xét tình hình. Nghe hai đứa em nói là cha đã đánh má ra nông nỗi này thì Quang tức giận ghê gớm. Thằng Phúc nghe tin má mình bị như vậy, đang ở Sài Gòn chuẩn bị vào đại học, cũng phải về gấp. Hai anh em chia nhau ra, mỗi người coi má, một người về nhà. Quang về thấy Chí đang nằm trên giường ngủ phì phò nhưng không biết chuyện gì thì tức lắm. Lúc mới lấy được má Quang, anh ta rất thương má con nên Quang mới kêu anh một tiếng cha. Vậy mà bây giờ chỉ đối xử với má Quang như vậy. Tức quá, Quang đi đến lay mạnh anh dậy rồi hỏi: "Cha, nói chuyện với con một chút đi cha." Chị đang ngủ ngon bị đánh thức nên dở cái giọng ngái ngủ nói: "Có chuyện gì tối nói đi, đang ngủ mà cứ phiền hoài." "Con bảo là cha dậy nói chuyện với con một chút rồi mà." "Làm cái gì mà la chói tai dữ vậy nè? Nói gì thì nói đi xem nào." tại sao cha lại đánh má của con? Câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Chí lại rất khó để trả lời. Chẳng lẽ anh nói do má không đưa tiền cho anh đi mua rượu nên anh đánh chị ấy hay sao? Thấy Chí im lặng thì Quang nói tiếp. Chân của má con còn bị bỏng, đến da đều bắp bong hết ra, cha có biết hay không? Cha làm mà không dám nhận à? Má con săn đông nỗi này là vì ai? Đáng lẽ má hưởng tuổi già mà bây giờ phải nai lưng ra may từng đường kim mũi chỉ là vì ai? Chẳng lẽ cha không thấy mà con bán hết vườn tược đất đai để mà trả nợ cho cha? Cha không thấy hay sao mà còn đánh má đến nỗi như vậy? Cha thất bại trong công việc vì tội tham nhũng vô trách nhiệm. Cả nhà chưa có ai nói gì đến cha hết mà cha còn lao vào rượu chè như vậy. Làm sao mà làm lại từ đầu được chứ? Nhưng ngoái vào nỗi đau trong lòng của anh nên Chí có chút bực dọc đáp. Ta không cần làm lại gì hết. Bây đừng có mà dạy đời ông già này. Cho dù cha có muốn cũng không được. Con nói cho cha biết, cha mà còn đánh má con một lần nữa thì cha đừng mong con đã nói lịch sự với cha như hôm nay nữa đâu. Nói xong, con liền cầm chìa khóa xe đứng dậy bỏ đi. Chí ngồi trên giường tức đến tỉnh ngủ. Anh ta chửi lảm nhảm. Mất dạy. Giết rồi trong cái nhà này, chẳng có ai coi tao ra cái gì hết. Tức quá mà. Mấy ngày hôm sau, lại được xuất viện về nhà. Chí nhìn chị với đôi mắt có chút hối hận, nhưng cảm giác thèm rượu nhiều hơn. Anh liền cầm chai rượu rời khỏi nhà mà không hỏi thăm vợ mình một câu. Là nhìn anh rời bước đi mà nước mắt bỗng rơi xuống trong vô thức. Chồng chị của 4 năm trước đâu có tệ hại đến thế này. Từ lúc sự nghiệp thất bại cho đến bây giờ, anh ấy cứ lao vào rượu chè rồi trở nên nghiện rượu như nghiện xỉ ke ma túy. Đối với chị, đây là người chồng mà chị yêu thương nhất trong 3 người đã bước qua đời chị. Bởi vì chị sống với anh lâu đến như vậy cơ mà. Quang nhìn bóng dáng của Chí rời đi mà có chút hậm hực. Cậu đến chỗ má mình đang nằm mà ngồi xuống nắm tay chị nói. Má cứ mặc kệ ông ấy, muốn làm cái gì thì làm đi má. Miễn sao ông ấy đừng có đụng chạm đến má là được. Cho nên con phải đi công tác ở Vĩnh Long nửa tháng sau mới về. Má ở nhà cố gắng dưỡng bệnh cho con về sẽ mua đặc sản Vĩnh Long cho má ăn nhen. Chị lại mỉm cười gật đầu nói. Con đi cẩn thận nhé, giữ gìn sức khỏe nha con. Con biết rồi má, thôi má nằm nghỉ đi. Con kêu thằng Phúc dọn đồ đặng, lát nữa con chở má, chở nó ra bến xe. Quang rời đi, để chị Lài nằm đó nhìn lên trần nhà, nỗi buồn vây kín trong lòng không nguôi. Mấy ngày sau đó, chị Lài nghỉ ngơi cũng đã lâu, nên sức khỏe cũng đã hồi phục rất nhiều. Hôm nay vẫn như mọi khi, chị Lài với sách giỏ ra khỏi nhà, thì Chí tỉnh dậy đi thẳng tới tủ quần áo của vợ mình, lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó. Lát sau, anh lôi ra từ trong túi áo một xấp tiền cười nham nhở rồi nói. Khà khà trúng mánh rồi. Chắc là đủ ăn uống cả tuần luôn cho coi. Lấy tiền xong, Chí liền đi ra khỏi nhà. Chị Lài đi chợ về tới vào phòng cất tiền còn dư lại vào chỗ cũ. Thì giật mình khi thấy tủ quần áo của chị đã bị lục tung. Kiểm tra lại thì một số tiền kha khá đã mất. Không cần nghĩ cũng biết ai là người lấy. Chị thở dài lắc đầu ngao ngán. Mấy má con quây quần cả ngày cho đến chiều tối sau khi ăn cơm xong, chị Lài đến bên Hân và Hùng rồi nói. Hai đứa ở nhà nhớ học xong thì lấy nước sâm má cho nấu uống đi nha. Mà đi qua bà nội có chút chuyện. Dạ vâng. Hân và Hùng ngoan ngoãn trả lời má của mình rồi tiếp tục làm bài tập. Lại bước ra ngoài cẩn thận, khép cửa rào rồi lại bước đi. Lát sau Chí về tới nhà, dáng đi liêu siêu, mặt đỏ như trương phi, đôi mắt láo liên có vẻ không vui. Bước vào nhà, anh ngồi xuống chiếc giường tre, rồi ngồi xuống nói với lọng lẻ nhẻ. Thằng Hùng đâu rồi? Dạ con nè cha. Mày ra quán bà Bảy, mua cho tao 1 lít rượu. Con sợ lắm, con không dám đi đâu đâu cha, bây giờ đêm rồi mà. Con trai mà sợ cái giống ôn gì, mày có không đi phải không? Con... Cái đồ nhát cái. Con Hân đâu? Dạ. Cha kêu con có gì không cha? Mày chạy ra quán bà Bảy, mua cho cha 1 lít rượu đi. Nhanh lên. Trời tối thui rồi cha ơi, con không dám đi ra ngoài một mình đâu cha. Lại nữa, nuôi cái tụi mày như nuôi một cái nũ ăn hại, chẳng có nhờ vả được cái gì hết trơn. Bây giờ một trong hai đứa mày phải có một đứa đi mua rượu cho tao. Còn nếu không thì ăn đòn đấy. Hân và Hùng nghe câu này thì toát cả mồ hôi hột. Hân nói lí nhí trong tiếng nấc. Con sợ ma. Bây giờ tụi mày sợ ma hơn hay là sợ tao phải không? Hân và Hùng giật mình định bỏ chạy. Thì Hân đang đứng quá gần anh Chí nên bị anh tóm lại, táng vào đầu hai cái như trời giáng, ngã xuống đất khóc thảm thiết. Thằng Hùng thấy vậy sợ quá, chân run lập cập, cứng đơ không dám nhúc nhích. Chí xong tới định tát cho nó một cái thì lại về tới thấy khung cảnh đó. Từ ngoài cổng chị đã hét lên. Ông làm cái gì tụi nó vậy? Chị lại chạy vội vào nhà, thấy Hân đang nằm dưới đất khóc lóc. Thằng Hùng thì ôm đầu sợ hãi. Lại xót con, định đến xô anh Chí lủi lại ôm các con mà nói. Anh làm cái gì mà đánh con Hân, đòi hết mang tai vậy nè? Mày tự hỏi con của mày đi, đúng là con hư tại mẹ. Chị lại quay qua hỏi con của mình. Chuyện gì vậy Hân? Hùng, nói cho bá nghe coi. Hân vừa nấc lên vì tấm tức vừa nói. Con với em đang học bài thì cha kêu đi mua rượu. Thế trời tối thui tụi con sợ không dám đi. Cha tức lên rồi đánh vô đầu của con hai cái mạnh lắm má ơi. Con đau lắm. Chị gồng mình nhìn thẳng vào mắt của Chí mà hỏi. Anh Chí, anh có bị điên không vậy? Con nó còn nhỏ, hai đứa mới có 10-12 tuổi thôi. Bà Bảy bán rượu thì ở tuốt đầu sớm, từ đây đi bộ đến đó cũng phải gần nửa tiếng. Mày kêu tụi nó đi một mình sao? Sao mà tụi nó dám chứ? Anh Chí đầu óc không được tỉnh táo, giọng lè nhè nói. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Đứa nào đứa đấy lớn tổng ngồng rồi, chỉ biết ăn biết uống, cũng phải biết đi chứ. Sợ cái gì mà sợ? Tôi phải đánh cho tụi nó một trận, cho tụi nó biết cái cảnh mà lần sau không dám tái phạm nhé. Hay là mấy cái đó mày dạy nó hả? Nó cứ cãi bay cãi biến. Nè, anh đừng có mà nói hàm hồ. Tôi nói cho anh biết nhé, anh có thể làm gì với tôi cũng được. Dù anh có chửi mắng đánh đập gì tôi cũng có thể nhịn. Nhưng con của tôi thì không. Anh đụng đến chúng nó là đụng vô giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Anh đừng có ép tôi phải đối xử tệ với anh. Anh nhìn lại anh đi. 3-4 năm nay anh xa vào rượu chè. Một ngày hai đứa nhỏ phải đi mua cho anh 2 lần 1 lít. Đã vậy, anh còn ra ngoài uống thêm với bạn bè đến tối mới về. Bây giờ anh coi anh kìa, tay chân lúc nào cũng run lẩy bẩy lên. Trong mắt thì đục ngầu, da chuyển sang màu nâu nâu vàng vàng rồi đó, anh có thấy không? Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện đi, rồi đi cai rượu đi thì hơn. Chí nghe vợ nói chuyện xúc phạm đến mình như vậy thì tức giận, chỉ tay vào mặt của chị mà nói lớn. Ý mày là sao? Mày chủ tao bệnh chết sớm phải không? Tao không có đi đâu hết á. Trong người tao rất là khỏe mạnh, làm gì mà bị bệnh như mày nói. Cai rượu làm cái tế gì? Uống rượu vui gần chết, chứ đau ốm bệnh tật gì ở đây? Ăn nói tầm phào. Cái đó là do anh tự nói, tôi không có nói. Đó là sức khỏe của riêng anh. Anh không chịu lo mà đi khám thì thôi, tôi không nói nữa. Trước kia anh có bao giờ làm chuyện sai trái đâu chứ. Vậy mà từ lúc xa cơ thất thế đến bây giờ, hết rượu chè, rồi chửi đánh vợ con, rồi lại thêm cái tội trộm cắp tiền bạc của vợ mình, đem đi ăn nhậu. Anh thấy tôi nói có đúng hay không? Tao có đúng hay không thì kệ ba tao. Mẹ là vợ, phải có trách nhiệm phục vụ chồng. Tao nói cho mày thì mày phải nghe. Nếu không thì mày đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nhé. Anh không biết lo cho bản thân thì thôi. Anh thay đổi nhiều lắm sao anh Chí à? Một người chồng mẫu mực yêu thương con của tôi 5 năm trước đâu rồi? Mệt quá. Đúng là cái đồ đàn bà lảm nhảm tối ngày mấy câu cũ dích, nghe mà mệt óc. Nói xong, anh Chí cất cái dáng đi liêu siêu, bỏ vào trong phòng đóng cửa một cây rầm. Hai đứa nhỏ đang ôm má cũng phải giật mình khóc lên vì mệt mỏi và sợ hãi chất chồng. Chị lại lắc đầu chán nản, không biết phải nên nói gì. Thôi thì cứ mặc cho số phận đẩy đưa tới đâu hay tới đó. Đúng nửa tháng sau, Quang đi công tác về mua cho chị Lài và các em rất nhiều đồ ăn ngon, đặc sản của Vĩnh Long. Mặc dù giận thì có giận, nhưng Quang vẫn không quên mua quà cho cha dượng của mình. Một chiếc bình sứ cực kỳ đẹp mắt, bên trên được khắc thêm rất nhiều hoa văn tinh xảo. Anh Chí nhìn mà mê đắm, cứ ngồi ôm chiếc bình coi đi coi lại một lúc lâu rồi khen. Đẹp quá, cái bình sứ này chắc là nhiều tiền lắm hả Quang? Dạ cũng vừa túi tiền à cha, không mắc cũng không rẻ. Cái bình này mà đổ rượu vô đem đi uống với mấy người bạn, chắc mấy ảnh lóa mắt cho mà coi. Không khí đang vui vẻ, bỗng câu nói phát ra làm cho cả nhà đều yếu xìu, tẻ nhạt. Phúc nói, cha ơi, bây giờ cha cũng lớn tuổi, phải chú trọng sức khỏe, đừng có lao vào rượu chè như con thiêu thân nữa. Cha cai rượu nha cha. Trong bốn đứa con, lại gần gũi với thằng Phúc nhất, bởi vì nó rất hiểu chuyện, lại luôn lắng nghe chị tâm sự và kể những nỗi buồn của chị. Mỗi đêm đi học hoặc làm thêm về, Phúc đều gọi về nhà cho má để hỏi tình hình trong nhà. Nên cậu biết rất rõ hôm trước anh Chí đánh Hân và Hùng. Ban đầu Phúc tức giận lắm. Cậu rất giận cha của mình vì đã bắt đầu có những dấu hiệu bạo lực gia đình. Nhưng nghe chị Lài kể về những triệu chứng mà Lài đã thấy trên người của anh Chí, Phúc nghĩ nên khuyên Chí cai rượu và đi khám tổng quát sức khỏe ngay. Nhưng Chí cứng đầu lắm, không biết nên lựa lời thế nào để khuyên. Phúc mới gọi cho Quang nhờ mua vài món quà để làm cho cha vui, rồi khuyên cha đi khám sức khỏe. Chí nghe xong những lời Phúc nói thì bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy. Anh Chí bỏ cái bình sứ xuống rồi đến bên góc nhà cầm chai rượu lên tu ửng ực, như uống nước lã để giải khát. Cả nhà nhìn vào cảnh tượng này mà rợn cả tóc gáy. Đúng là nghiện rượu, không thua gì nghiện ma túy. Bỗng anh Chí vừa uống một hơi, hết cả chai rượu, tay run lên cầm cập, làm rớt cả chai rượu xuống đất. Anh ngã quỵ sang một bên, chân như không có sức lực, làm cho cả nhà hoảng hồn nhào đến xem ông thế nào rồi. Quang và Phúc thay nhau ẵm anh lên xe, đưa vào bệnh viện. Bởi vì nãy giờ ai cũng hỏi thăm anh là có bị sao không, nhưng Chí miệng cứ ú ớ, không trả lời được câu nào. Sau khi cả ba người đến được bệnh viện, thì Quang và Phúc ẵm cha Chí chạy ngay vào phòng cấp cứu. Thấy anh Chí cứ mê sảng, không phân biệt được người xung quanh, bác sĩ kêu người nhà đi ra ngoài để khám. Lát sau, chị Lài, Hân và Hùng cũng tới nơi. Chị chạy vào phòng cấp cứu, thấy Quang và Phúc đang ngồi bên ngoài chờ đợi, thì liền đi đến hỏi. Cha bây giờ sao rồi? Bác sĩ đến khám chưa? Quang nhìn má chưa kịp trả lời, thì bác sĩ và vài cô y tá bước ra. Quang nhìn vị bác sĩ mặc áo bổ lưu trắng trên ngực trái, được thêu tên Nguyễn Hữu Tuấn. Anh hỏi, ông ấy sao rồi bác sĩ? Theo như khám sơ bộ, thì chính tôi phát hiện ra men gan trong người ông ấy rất cao. Có thể là do tác động của rượu khiến cho ông ấy mệt mỏi, tay chân run lẩy bẩy, có tình trạng say rượu nặng. Đặc biệt là thân thể của ông ấy gầy nhom tiểu tụy, chắc là nhiều ngày ăn uống không điều độ, lại cộng thêm tròng mắt đã chuyển sang màu vàng, da vàng, rất có thể đã bị xơ gan. Và điều này chúng tôi cần phải lấy máu xét nghiệm thêm nữa để khẳng định chắc chắn rồi sẽ báo với gia đình sau. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ rời đi trong sự hụt hẫng của 5 người trong gia đình anh Chí. Vậy là suy đoán của chị Lài và Phúc không sai. Mười năm nay, anh Chí vì chán nản trong sự nghiệp nên mỗi ngày đều uống rượu bê tha, có khi một ngày hơn 2 lít rượu. Dần dần mới trở nên nghiện rượu, càng lúc càng nặng, mà không ai có thể ngăn cản được anh ấy uống cả. Chị Lài mở cửa bước vào, thấy anh Chí vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường mà nước mắt khẽ rơi. Đáng lẽ chị nên cảm thấy anh đáng đời mới phải. Cũng vì anh như vậy nên mấy năm nay chị sống khổ cực mà chẳng dám kêu than. Tết đến rồi mà mấy đứa con vẫn chưa mua được bộ đồ mới, bởi vì anh ấy đã lấy hết tiền dành dụm của chị phục vụ cho việc ăn nhậu. Nhưng sao bây giờ nhìn anh nằm đó hôn mê, chị lại thấy thương anh đến vậy. Mặc dù anh đã nhiều lần đối xử với chị tệ bạc, nhưng chị không ghi hận những điều đó. Chị chỉ nhớ những lúc anh còn vui vẻ hòa đồng, công ty còn đang phát đạt, anh đã đối xử với vợ con rất tốt. Anh chấp nhận chị, dù chị đã có 2 đời chồng. Anh mà kể đời người nói mỉa mai sau lưng để lấy chị về làm vợ, đầy đủ nghi thức cau trầu. Những điều đó làm cho chị thấy cảm mến và tôn trọng anh nhiều hơn là ghét bỏ, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Đến chiều, y tá vào phòng gọi người nhà anh Chí ra lấy kết quả xét nghiệm máu. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, giọng chị Lài run run đọc từng chữ. Sao có thể như vậy được chứ? Bác sĩ đang ngồi đối diện trước mặt nói. Thường thì người mắc chứng bệnh này là do uống rượu một thời gian dài không ngừng nghỉ. Một ngày từ 1 đến 1,5 lít cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ khiến cơ thể yếu dần. Bia rượu có thể giúp hệ tiêu hóa, nhưng mà sử dụng nhiều quá, gan sẽ không đào thải được, mà sẽ có tác dụng ngược lại, khiến cho bệnh nhân rất dễ mệt mỏi và chán ăn. Đáng lẽ bệnh này nếu phát hiện sớm hơn thì vẫn có thể điều trị, nhưng do người nhà phát hiện quá trễ nên căn bệnh đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối. Vậy anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa thưa bác sĩ? Thời gian nhiều nhất để kéo dài sự sống là hơn 1 tháng. Trời ơi, chồng chị chỉ còn thời gian hơn 1 tháng nữa thôi sao? Thế là ngay Tết, anh chưa kịp đoàn tụ bên gia đình thì đã... Chị Lài cầm tờ giấy thất thểu đi ra ngoài. Quang và Phúc thấy má bước ra ngoài với gương mặt tuyệt vọng thì vô cùng lo lắng. Chị Lài đưa tờ kết quả xét nghiệm cho hai đứa con trai của mình rồi từ từ bước đi trong vô vọng. Nếu ai có hỏi chị có buồn không thì chị trả lời là chị buồn chứ. Làm sao mà không buồn cho được khi cả ba người đàn ông đều bước qua đời chị một cách đau buồn và tuyệt vọng y như nhau. Người chồng đầu tiên vì bị ép cưới đã đi theo tình yêu của mình mà bỏ chị Lài. Người chồng thứ hai rất yêu thương chị, nhưng lại vì bùa mê thuốc lú cũng bỏ chị trong vô thức mà rời đi. Cho đến người chồng hiện tại, hai người đã có một khoảng thời gian rất lâu sống bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể chung đường với chị đến cuối đời. Có rất nhiều biến cố xảy ra, khiến chị từ hạnh phúc chuyển sang thất vọng, từ thất vọng lại chuyển sang gục ngã. Và cho đến bây giờ cuộc đời của chị đã kết thúc, những trắc trở hay chưa, chị vẫn chưa biết. Chị già rồi, chẳng thể chịu đựng thêm những cú sốc nào nữa đâu. Chị biết con người trên đời này ai cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng nếu như anh Chí đừng sa đọa vào con đường rượu chè, đừng tham lam tiền bạc, thì anh ấy bây giờ chắc vẫn còn là một ông chủ công ty lớn nhất nhì Sài Gòn. Đúng là tiền tài danh vọng làm cho con người ta mở mắt, đến lý trí cũng ngu muội. Quang và Phúc nhìn vào tờ giấy xét nghiệm máu của cha mà buồn bã bất lực. Hai người đã từng khuyên ông rất nhiều là hãy cai rượu rồi làm lại cuộc đời. Nhưng ông ấy không chịu tiếp thu những điều đó mà cứ cắm đầu vào ăn nhậu để quên đi nỗi sầu. Và rồi bây giờ ông ấy phải hứng chịu một cái kết đắng cay như vậy. Không phải hai người ghét ông, nhưng vì cách đối xử tệ bạc của ông đã khiến cho tình cảm thân thiết trong hai người cạn dần. Dù gì thì máu mủ tình thâm của má con vẫn cao hơn là sự yêu chiều trước đó của anh Chí. Quang và Phúc đều không muốn má mình phải khổ sở nữa. Bà đã khổ quá nhiều. Từ lúc Quang ra đời cho đến bây giờ, chẳng mấy khi Quang được nhìn thấy má mình vui vẻ. Anh chỉ thấy hạnh phúc đến với bà trong phút chốc thì lại đi mất. Quang và Phúc quay lại phòng cấp cứu thì thấy chị Lài đang ngồi bên cạnh mép giường. Chị nhìn anh bằng một đôi mắt buồn ngân ngấn nước. Hân và Hùng cũng ngồi đó nhìn má mình đang thẩn thơ một cách ngây thơ. Chắc là tụi nó vẫn chưa biết chuyện cha ruột của nó bị ung thư giai đoạn gan, sắp chết đâu. Quang đến ôm lấy đôi vai gầy gò đang run lên của má mình rồi nói: "Má ơi, má đừng đau buồn quá độ mà mang bệnh vào người." Mặt chị Lài thiểu não ngước nhìn Quang mà nói: "Làm sao mà không buồn không đau hả con? Bác sĩ nói ổng chỉ còn sống được hơn một tháng nữa thôi đấy." Vừa nói ra câu đó, bà liền bật khóc thành tiếng. Anh Chí vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê sảng, thấy vợ mình ngồi khóc bên cạnh thì hỏi: "Em làm cái gì mà ngồi khóc lóc như đám ma vậy? Nãy tôi nghe em nói ai còn sống được một tháng nữa." Tôi Anh Chí hỏi bất ngờ quá, làm cho chị Lài không kịp phản ứng nên cứ ngập ngừng, làm cho anh Chí sinh nghi. Dù gì thì trước kia anh cũng là một ông chủ công ty lớn, thì làm sao mà ngu ngốc đến nỗi phản ứng của vợ mình như vậy mà không phát hiện ra chị đang có vấn đề khó nói chứ. Anh Chí cố dặn hỏi cho bằng được: "Em nói đi, là ai?" "Bác sĩ nói anh vì uống rượu quá nhiều, ăn uống không điều độ nên gan không đào thải được mà bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên..." "Em đừng có nói vòng vo nữa, em cứ nói thẳng một câu là tôi bị bệnh gì đi." Chị Lài sợ anh sẽ bị cú sốc này làm cho chán nản, buồn rầu nên chẳng dám nói ra sự thật. Phúc hiểu tâm trạng hiện giờ của má mình nên liền chen vào giữa cha má mà nói: "Bác sĩ nói cha bị xơ gan cấp độ nặng, hiện đang trong giai đoạn cuối. Bác sĩ còn nói thời gian còn lại của cha chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa thôi." Anh Chí cảm thấy mình như đang trèo lên một cái cây thật cao rồi té xuống đất một cú thật đau, khiến cho anh chìm sâu trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Giọng anh yếu ớt nhắc lại câu nói của Phúc: "Cái gì? Vỏn vẹn hơn một tháng nữa thôi sao?" "Phải. Cha có biết tại sao cha lại bị xơ gan không? Là do cha đam mê rượu chè suốt mấy năm nay nên cơ thể của cha cũng đã bị nó bào mòn sắp rã ra rồi. Cho dù bây giờ cha có hối hận thế nào đi nữa cũng không còn kịp nữa đâu." Chị Lại thấy Phúc có hơi quá lời thì liền ngăn lại. Chị nói: "Phúc à, đừng có ăn nói với cha như vậy. Ông ấy..." Bà Lài chưa kịp nói hết câu thì anh Chí dùng hết sức mình còn lại mà hét lên: "Thôi đủ rồi, tôi không cần ai thương hại tôi cả, mau biến ra ngoài hết đi." Nói xong, anh xoay mặt vào tường không thèm nhìn ai nữa. Chị Lại thấy vậy cũng im bặt chẳng nói gì thêm. Quang nãy giờ im lặng không nói gì. Anh đi đến chỗ Hân và Hùng đang ngồi nắm tay hai đứa dẫn đi. Phúc thấy vậy cũng dìu má mình đi ra ngoài, trở lại một không gian yên tĩnh. Anh Chí chỉ còn lại một mình trong phòng. Không gian yên lặng cùng với tiếng quạt trần xoay vù vù nhẹ nhàng. Một giọt nước mắt rơi xuống đệm trên khuôn mặt già nua ảo não. Lúc anh bị phá sản, anh từng nghĩ tới cái chết. Khi anh đứng trên cây cầu cao nhất của Sài Gòn nhìn xuống, anh lại không có can đảm để nhảy xuống. Có thể là một phần do anh nhát gan, và một phần nữa là anh vẫn còn vương vấn cõi trần này rất nhiều, nên anh đã chọn cách uống say sưa. Cho đến khi anh nghe tin ba mình mất, anh mới xót xa lương tâm. Nhất là lúc ông Thảo chuẩn bị lìa đời, anh tặng cho ba mình ba chữ: tham thì thâm, khiến cho anh mất luôn cả ý chí làm lại từ đầu, bởi vì anh cảm nhận được sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt của ba. Hàng đêm, anh đều ngủ nằm mơ thấy ba của mình về chửi mắng anh là đồ không có lương tâm, nói anh là cái thứ tham lam không cần nhân phẩm, khiến cho anh sợ hãi luôn cả giấc ngủ của mình mà tìm đến men rượu để quên đi sự đời. Dần dần không biết từ khi nào anh phụ thuộc vào nó nhiều hơn anh nghĩ. Anh không kìm nổi cơn thèm rượu, cái vị nồng nồng đăng đắng khiến cho anh ngất ngây điên cuồng uống. Anh tự tàn phá chính cái gia đình đang hạnh phúc của anh. Anh hành hạ người vợ mà anh yêu thương và từng thề với người đó là sẽ trao cho cô một đời hạnh phúc đúng nghĩa. Anh sai rồi, sai thật rồi. Căn bệnh quái ác này đến với anh, làm cho anh tỉnh ngộ và cũng là do anh tự chuốc lấy mà không kịp hối hận. Cả ngày hôm đó, anh Chí cứ lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện với ai. Đến chiều Lại mới sực nhớ là chuyện này vẫn chưa báo cho mẹ chồng biết, nên liền móc điện thoại ra báo cho bà biết ngay. Bà Thảo vừa nghe tin dữ thì như sét đánh bên tai mà ngất xỉu tại chỗ. Mấy đứa em của anh Chí năm nay ai cũng đều trưởng thành, có gia đình hên giếc, có gia đình riêng hết cả. Chỉ có mỗi một cô em út tên là Tuệ vẫn chưa lấy chồng, đang ở chung với bà Thảo. Thấy mẹ mình ngất xỉu thì liền kêu xe đưa bà vào bệnh viện gấp. Sau khi bà Thảo tỉnh dậy, liền khóc bù lu bù loa đòi gặp con của mình. Út Tuệ thấy vậy thì dìu bà đến phòng của anh Chí đang nằm, bởi vì lúc nãy cô cũng có liên hệ với Lại đến thăm anh trai của mình. Bà Thảo vừa nhìn thấy con hốc hác tiểu tụy thì càng đau lòng hơn mà khóc. Hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ, vừa khóc vừa trò chuyện. Anh Chí đôi phần cũng tỉnh táo khuyên mẹ mình rất nhiều điều. Anh mong bà đừng nên đau buồn quá, bởi vì trên đời này ai cũng có cái số của nó. Đến khi bà Thảo được bác sĩ chuyển nước biển cho về, anh Chí cũng được bệnh viện cho xuất viện về nhà sống cạnh gia đình trong thời gian cuối đời. Đã một ngày không uống rượu, môi anh Chí khô queo nứt nẻ, miệng chép chép nhìn vào một góc nhà nơi chai rượu còn đang ở đó mà thèm thuồng. Quang ngồi gần đó thấy ánh mắt cứ nhìn vào chai rượu thèm khát, cậu liền đến đó đem chai rượu đi vứt ra sau nhà, khiến anh Chí tuyệt vọng. Anh cứ kêu Hùng đem nước lên cho anh uống, cổ họng sẽ dễ chịu hơn, nhưng cho dù có uống bao nhiêu nước, anh cũng không thể khống chế được cơn thèm. Phúc lên mạng tra về cách cai rượu tại nhà thì đọc được một người chia sẻ rằng cho người nghiện rượu ăn và uống nước táo tẩu ngâm mỗi khi lên cơn thèm là có thể giảm bớt đi một phần khó chịu trong cơ thể. Nên mỗi ngày anh dặn má mình làm y chang như vậy, cho ba Chí ăn uống điều độ, ngày hai lần. Nhưng Chí vẫn không tránh được cửa tử bởi vì căn bệnh quái ác đó. Càng ngày anh càng yếu dần cho đến một tháng sau. Anh Chí nằm cực kỳ yếu ớt, tay chân không còn muốn hoạt động nữa. Anh chỉ nằm đó chờ chết mà thôi. Cả nhà anh Chí hôm đó tụ họp lại một chỗ của nhà chị Lài để gặp mặt anh Chí lần cuối. Trước khi rời xa cõi trần, anh đã trăn trối rất nhiều. Anh nhìn vợ mình nói bằng giọng yếu ớt. Mình ơi, tôi xin lỗi mình nhiều lắm. Thời gian qua tôi làm cho mình rất nhiều chuyện sai trái. Sai trái với các con nữa, tôi hối hận lắm. Thời gian qua tôi nằm ở đây đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trong quá khứ giữa tôi và mình. Tôi mới nhận ra tôi thất hứa với mình rất nhiều. Kiếp này mình cho tôi lại nợ nghen. Kiếp sau tôi hứa sẽ bù đắp lại cho mình cả vốn lẫn lời. Bà Lại cảm động rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi anh Chí không còn xưng hô với chị hai tiếng mình ơi nữa. Chị nhìn anh Chí gật đầu lia lịa, không nói nên lời. Anh Chí nhìn các con của mình mà nói tiếp. Mấy đứa cho cha xin lỗi chuyện lúc trước đã hành xử tệ bạc với các con nghe. Các con dáng ở lại chăm sóc cho má tốt. Cuộc đời bà ấy đã phải chịu khổ rất nhiều. Dạ. Quang, Phúc, Hân và Hùng bu lại, cha mình nghe dặn dò rồi đồng thanh dạ lên một tiếng, làm cho anh Chí mỉm cười nhìn qua bà Thảo nói: "Con đi trước nha mẹ." Nói rồi, anh Chí hước hước lên vài cái rồi nhắm mắt ngủ ngàn thu. Cả nhà đau buồn trước cái chết của anh mà rơi lệ tiễn đưa. Đám tang được diễn ra ngay hôm đó. Hai ngày sau, anh Chí được chôn bên cạnh phần mộ của ông Thảo. Thế là kết thúc một đời người. Ông Chí hưởng dương 52 tuổi. 3 năm sau, sau khi anh Chí mổ yên mà đẹp, chị Lài đau buồn một thời gian rồi cũng bắt đầu một cuộc sống mới trên chặng đường với các con của mình. Quang đã chuyển xin công tác về gần nhà mình để giúp đỡ bà con lối xóm trong những mùa thu hoạch lúa trúng mánh to, khiến cho ai cũng đều mến mộ anh nhiều hơn. Tính ra trong mấy đứa con của Lài, Quang là đứa trưởng thành nhất, biết lo cho gia đình nhất. Năm nay đã 27 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ, làm cho chị Lài cứ lo lắng rồi lải nhải suốt ngày. Quang chỉ còn biết lắc đầu nói: "Con còn phải phụ má lo cho các em ăn học tới nơi tới chốn nữa mà. Con không có ế đâu mà má lo." Còn về trường, cha ruột của Quang lại nghe đâu lúc chồng chị vừa mất thì có nghe người quen nói là trường quay về nhà với một gương mặt tiểu tụy, hốc hác ghê lắm. Nghe đâu người đàn bà khiến cho trường phải bỏ vợ bỏ con để đi theo suốt mấy chục năm qua đã phản bội anh, rồi bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Cô ta còn chừa lại cho anh một đống nợ ngập đầu bởi vì làm ăn thua lỗ thậm tệ. Chủ nợ dí sát đít nên trường đành quay lại nơi cội nguồn để cầu cứu cha má, bán đất bán nhà cứu giúp. Ông Chiến, bà Lan thấy con về thì mừng rỡ vô cùng, cho đến khi nhắc đến số nợ khủng khiếp hơn cả quãng đời mà ông bà tích góp thì thất kinh. Bởi do thương con nên hai ông bà đành bán hết nhà đất để trả nợ cho trường. Chị là lúc ấy không quan tâm đến những tin đồn này vì nỗi buồn chồng mất sớm trong chị vẫn chưa được nguôi ngoai. Thằng Quang cũng nghe thấy tất thảy mọi chuyện, nhưng nó không nói gì, chỉ im lặng như tờ, lòng buồn rười rượi suốt mấy ngày. Trong tiềm thức của Quang, nó chưa từng có dấu vết gì của cha nó cả. Nên đối với nó, có cha hay không cũng vậy. Quan trọng là ông Chiến và bà Lan tuy không gần gũi gì mấy, nhưng ông bà luôn chu cấp cho nó đầy đủ trong những năm nó còn đi học. Nó rất biết ơn và luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là nó không muốn nhìn mặt người cha bạc tình bạc nghĩa đó nữa. Một ngày khác, bỗng nhân em trai của Lài đến nhà đột ngột thông báo với hai má con về việc hai ông bà nội của Quang đang hấp hối cùng lúc. Chắc do hai người quá đau buồn về đứa con trai lớn của mình nên sinh bệnh. Nhân nói với chị mình rằng hãy kêu thằng Quang đến gặp mặt ông bà lần cuối cho tận tình nghĩa, bởi vì dù gì nó cũng là cháu ruột của hai người, lại còn là cháu đích tôn. Hai cậu cháu chở nhau rời đi mà lòng chị Lài cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nhân năm nay cũng đã là một người đàn ông chững chạc, có vợ con để huề. Chuyện làm ăn cũng khấm khá, đủ ăn đủ mặc. Chỉ vậy thôi là chị thấy ông trời còn số sót lại cho chị một đặc ân ở cuối đời. Con cái hạnh phúc bên chị, em trai chị làm ăn ngày càng phát triển đi lên. Người thân quen thuộc, không ai phải chịu đau khổ bi thương. Cuộc đời bỗng trở nên yên lành, bình yên. Một thời gian sau, Lài lại được em trai mình là Nhân đi công việc ở ấp kế bên kể lại rằng mấy hôm trước, Nhân đang ngồi nghỉ ngơi ở quán ăn ở cấp kế bên thì thấy người ta bu đông nghẹt. Tò mò, Nhân cũng lọ mọ đến coi là có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng anh giật mình bởi vì kế bên một gốc cây me to tổ trạng là một người ăn xin gầy gò ốm yếu. Nhìn kỹ lại anh mới phát hiện ra đó chính là Trường, người đã phụ bạc chị gái mình. Anh hỏi thăm mấy người xung quanh đó mới biết được Trường xuất hiện ở đây từ một tháng trước. Anh ta luôn ngồi gốc me này ho khủ khủ, thấy ai đi qua đều cúi đầu xin tiền trông cực kỳ thảm thương. Trong người đang mang bệnh tật đầy mình, lại không được ăn uống đầy đủ và chữa trị, nên hôm nay vì quá đuối sức mà chết tại chỗ. Nhân tiếc thương cho một kiếp người trôi qua thật là nhanh chóng, anh kể lại với Lài là vì muốn cho chị biết để còn thông báo với thằng Quang nếu chị muốn. Nhưng Lài rất hiểu con mình, nó đã cả đời không muốn gặp người cha tồi tệ đó, thì cho dù ông ta có gặp tình trạng thế nào đi nữa thì nó cũng nhất quyết không gặp là không. Thôi thì cất giữ điều này trong lòng, tuy nó có khó chịu nhưng chị sẽ không phải nhìn con mình u buồn sầu não. Cứ vậy 3 năm trôi qua, chị Lài vẫn chưa được ấm bồng đứa cháu nào từ thằng Quang. Ngày nào chị cũng ngồi trên cái bàn trà đặt trước sân mà may may vá vá cho đỡ chán. Tết năm đó, cả nhà quây quần bên nhau sum họp. Chị Lài cùng bốn đứa con và cả nhà của Nhân cũng đến chung vui. Quan trọng hơn là Quang và Phúc không biết là có hẹn trước với nhau hay không, mà cùng một ngày đều dẫn bạn gái từ Sài Gòn về ra mắt chị Lài. Chỉ một thời gian sau, việc may vá của chị Lài đều phải dẹp sang một bên để giữ hai đứa cháu nội, con của Quang và Phúc mới biết đi chập chững. Chị Lài suốt ngày cứ phải ẵm đứa này trông đứa kia mà không có thời gian để làm công việc mà chị yêu thích nữa. Quang và Phúc biết là má mình không thể chịu cảnh ăn không ngồi rồi, nên đã giao hai đứa cháu cho má mình giữ. Đến tối vào chủ nhật hàng tuần, cả nhà lại hội tụ về đây để ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm. Chị Lài nhìn khung cảnh này mà vui đến không tưởng. Có lẽ đây là điều mà ông trời đã bù đắp lại cho chị chăng, để cho chị một lần nữa có thêm một gia đình trọn vẹn. Cha má con cái cùng đón chào một cái Tết viên mãn, ngặt tràn ngập yêu thương hạnh phúc trong mỗi con người trao nhau. Giọt nước mắt của chị lại rơi xuống một lần nữa. Cả đời chị đã cười và khóc rất nhiều lần, chị khóc còn nhiều hơn cả cười. Nhưng có lẽ giọt nước mắt này đại diện cho sự hạnh phúc đoàn viên của chị. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ truyện của tác giả Trần Chân. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.